Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1491, 5 năm. Diệp Phàm lắc đầu nói: "Đừng đặt tên loạn bậy, không có người tên thông thiên này, gọi nó là Linh Bảo Chân Đồ và Bốn Thanh Sát Kiếm còn không sai biết lắm. Không bằng ta đổi tên là Thông Thiên như thế nào?" Bằng Bác hai tròng mắt sáng rực, tâm huyết sôi trào, có một loại khát vọng đối với Bốn Thanh Kiếm Tiên và Thần Đồ. Trận đồ cũng sát kiếm quá lợi hại, nếu lấy được vào tay sau này còn sợ ai, hắn cùng với Diệp Phàm có thể tung hoành trên trời dưới đất, gặp gỡ các đại thánh đều có thể một kiếm chém chết. Diệp Phàm ngẩn ra, nói: "Ở trong luân hải của thiên tôn cổ tốt hơn là đừng nói lung tung." Kiếm khí cuồn cuộn, tinh hà buông xuống, vũ trụ nứt vỡ tứ phương, tinh tú nổ nát thỉnh thoảng rơi xuống, kịch phiến khổ hải màu đen này nổi lên sóng biển ngập trời, chảy ngược vào chỗ sâu trong tinh vực. Dưới kiếm trận này không có gì không phá, không có gì có thể ngăn cản, như là địa ngục xé mở một cánh cửa lớn tuôn ra sát khí ngập trời, mờ mịt không có giới hạn. Linh Bảo Thiên Tôn quá khủng bố, lưu lại đế binh và trận đồ không người nào có thể lấy được. Ngưu Ma Vương thở dài, trước đó hắn đại chiến cùng với cổ thi thần tộc bi chật đứt một cái sừng, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Mọi người rốt cục hiểu được, vì sao Bốn Thanh Kiếm Tiên vẫn còn lưu lại nơi này mà vẫn chưa bị người lấy đi, hiển nhiên là quá khó khăn, không ai có thể động tới. Kiếm khí như sóng thần lúc này thiếu mục tiêu công kích, rốt cục chậm rãi thu liễm, cuối cùng ngưng lại trong Bệnh Tuyển Nhãn. Ồ, trận đồ kia là hư ảnh, cũng không phải là chân thân. Mọi người kinh ngạc, có đại thánh nhìn thấy cảnh tượng chân thật này. Diệp Phàm cũng mờ thiên mục. Liều mạng hai tròng mắt bị hao tổn, xuất hiện từng vết rách màu máu, bắn ra hai tia sáng sáng lạn xuyên thẳng xuống trung tâm hải vực. Mặt trên trận đồ khắc phủ văn đại đạo cổ xưa mà thần bí, như là vũ trụ sâu sắc, lại giống như đại đạo tự thành, ẩn chứa đại sát kiếp thiên địa làm cho nó thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này trận đồ mơ hồ giống như một hư ảnh, lạc ấn ở trong Mệnh Tuyển Nhãn, cuối cùng biến mất không thấy. Không phải là chân thật. Sai rồi, thật sự có trận đồ, tuy nhiên không có ở nơi đây, chỉ là lưu lại một hư ấn, thời khắc mấu chốt có thể hiến hóa ra thần uy, làm thức tỉnh Bốn Thanh Kiếm. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, đồng thời trong lòng lại một lần nữa sôi động, trận đồ đặt ở địa phương nào, vật mấu chốt nhất đó nếu thu được, nói không chừng có thể dựa vào nó kế thừa đạo chính thống của Linh Bảo Thiên Tôn. Tới thời điểm đó, trận đồ, Bốn Thanh Sát Kiếm, cổ kinh gom lại một chỗ trở thành thần tàng trí cường. Trận đồ là vật mấu chốt, lấy được nó mới có thể nắm giữ hết thảy, không biết nó chôn giấu ở chỗ nào. Ánh mắt mọi người lai nóng bỏng, lại phấn chấn lên. Trận đồ biến mất, Bốn Thanh Sát Kiếm bình tĩnh lại, trong biển gió êm sóng lặng, nhưng nếu còn cố tình cảm ứng hoặc là đến hơi gần vẫn như cũ sẽ cảm nhận được sát khí đến tận xương. Diệp Tử, ngươi cảm thấy ta đối tên là Thông Thiên được không? Bằng Bạc nói. Diệp Phàm suy nghĩ, rồi nói. Cái này, không tốt lắm, không có người này, cũng không nên tạo ra. Vì sao? Bằng Bác khó hiểu hỏi. Diệp Phàm nói. Thiên tôn cổ, đại đế vì theo đuổi trường sinh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ta sợ đến cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Bằng Bác ngạc nhiên, hỏi. Ngươi cho rằng, chân thân Thông Thiên giáo chủ sẽ còn xuất hiện. Ta không nói vậy. Diệp Phàm lắc đầu, nhưng dù sao vẫn cảm thấy thứ này là một loại cấm kỵ, tốt hơn là ít động chạm tới là hay nhất. Trong mấy ngày kế tiếp, mọi người cố gắng mọi cách, nghĩ ra đủ loại biện pháp thu lấy Bốn Thanh Kiếm Tiên, nhưng toàn bộ thất bại. Trong thời gian đó, lại có một vị đại thánh ngã xuống, hắn mưu lợi xuất ra một khối hóa thân đi vào đã rước lấy sát kiếp, làm cho chân thân cũng ngã xuống, điều này khiến mọi người đều kinh sợ. Kiếm khí loại này sánh ngang với đại đế cổ ra tay, ở niên đại không có đế ai có thể tranh phong, luyện thần hồ đều bị đánh bay, mọi người cũng không dám tới gần nữa. Kế tiếp, hộ đạo giả nhân tộc, Ngưu Ma Vương, tà thần cổ tộc, tất cả đều tra tìm sách cổ, tìm đọc thần biến, muốn từ trong sử sách tìm kiếm một ít manh mối và chỗ sơ hở. Thế nhưng, thời đại thần thoại quá mức lâu đời, đừng nói là tìm được phương pháp khắc chế, chính lo binh khí của thiên tôn cổ. Thậm chí là tên tuổi của họ ở trong sử sách đời sau đều ghi lại không tỏ tường, không thể liệt kê ra toàn bộ. Nghe nói, trong cửu bí có bí quyết chữ tổ là do Linh Bảo Thiên Tôn khai sáng, có liên quan đến thần văn, đạo ngân, pháp phù các thứ, có thể nói là thủy tổ của pháp trận, là thủy tôn sát trận cường đại nhất xưa nay. Ngày nay, trừ đại thánh tìm hết sách cổ, thông qua các loại dấu vết để lại đủ loại cách nói xác minh, cái này càng làm cho người ta nhức đầu thêm. Điều này có ý nghĩa không thu được trận đồ thì bất lực, gần như không thể phá giải sát trận này, phỏng chừng dù có một vị đại đế sống lại cũng phải đau đầu một trận với nó. Mặc dù sát trận này không có người chủ đạo, tất cả đại thánh trong vũ trụ đến đây cũng phải bị chém chết, đây là mọi người cho ra kết luận. Tìm khắp khổ hài, từ mấy mệnh tuyền nhãn khác, đáng tiếc cũng không có thu hoạch, cũng không thấy bóng dáng trận đồ, mọi người gần như tuyệt vọng. Bốn thanh sát kiếm chìm ở địa phương này vô tận năm tháng, thủy chung không người nào lấy đi, quả nhiên có đạo lý của nó, mọi người chỉ có thể than nhẹ như vậy. Chư hùng ở trong này trì hoàn nửa năm, nhưng cuối cùng không có tiến triển chút nào, chỉ đành ngửa mặt lên trời thở dài, rồi lựa chọn rời đi. Rất nhiều người rời đi từ trước, như Tang Cổ, Bốn Lang Quấn Kim Xà, Đế Thiên, Cực Kim Thú. Họ phi thường quyết đoán, biết được không thể làm, lập tức rời đi tới chỗ sâu nhất trên khổ hải, muốn giành trước tới bờ đối diện. Kết quả ra ngoài dự đoán của mọi người, bao gồm đại thánh đều vô cùng ngạc nhiên, bọn họ xuất phát từ mệnh tuyền dựa vào thuyền cổ vượt qua, nhiều lần xuyên qua thông đạo hư không, vượt qua phạm vi rộng lớn có thể so với một tinh vực, cuối cùng tới bờ đối diện, kết quả cũng chỉ là tinh không không bờ bến, hoàn toàn không phải là nơi cư ngụ của chư thần. Trước sau cộng hết thời gian đã qua một năm, lại thu được một kết quả thế này làm cho mọi người đều không còn kiên nhẫn, cái gọi là sinh mệnh cổ địa ở nơi nào. Mọi người đều giận dữ, đây chẳng lẽ là một âm mưu, là cổ nhân đùa bẫn người đời sau. Không thể theo lẽ thường mà vượt qua, nếu khổ hải là một bộ phân thân thể của thiên tôn cổ, về nơi cư ngụ của chư thần có thể hay không sẽ là. Khổ hải, mệnh tuyền, thần kiều, bỉ ngạn, đây là bốn tiểu cảnh giới của bí cảnh luân hải đối ứng với thân thể người, nếu muốn vượt biển mà qua, như vậy cần vượt qua thần kiều. Không phải không có người nghĩ tới, trên thực tế từ lúc phát hiện mệnh tuyền nhãn đã có người thôi diễn như vậy, cũng từng tìm, kiếm thần kiều, đáng tiếc đều với thất bại chấm dứt. Tới cuối cùng, mọi người không thấy được bờ đối diện, phí công một năm vượt qua đại dương mênh mông màu đen, cuối cùng lại quay đầu lại suy nghĩ. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, còn bà nó. Bằng bác nguyền rủa. Mọi người quay đầu đi về, không thể không than thở, khổ hải thật sự cần quay đầu lại, không thể vượt qua đến tận cũng. Nhoáng lên một cái đã qua 5 năm, trong đại dương mênh mông màu đen kia đã chết rất nhiều người, có gần cả trăm tộc phái cao thủ đi vào, kết quả chỉ lưu lại máu và xương. Không có thuyền cổ dứt khoát không thể ở lại lâu dài, bất kể là nước biển màu đen hay là không gian này, đều sẽ làm suy yếu đạo hạnh và pháp lực của mọi người. Chỉ có dừng chân ở trên thuyền mới có thể bảo đảm không có việc gì. Trong 5 năm này Diệp Phàm chuyên cần tu luyện, ngày ngày ngộ đạo. Tu vi dần dần tinh tiến, cũng từng phát sinh huyết chiến, thậm chí bị đại thánh đuổi giết, nhưng vượt qua những huyết kiếp đó. Tên khốn hôi dao, con cóc chết tiệt, cùng với con chó tay sai kia, chờ ta trở thành đại thánh không lột ra sống các ngươi không phải làm người. Bàng bác toàn thân đẫm máu, căm giận nguyền rủa. Mấy năm qua, hồi dao, kim thiềm, thiền cẩu, mấy thú tôn cổ từng bám giết truy giết bọn hắn không tha, vừa rồi lại tránh thoát một kiếp. Trong thời gian này, đám người Diệp Phàm cũng từng va chạm với rất nhiều chí tôn trẻ tuổi cùng với gần cả trăm tộc, phát sinh rất nhiều lần đại chiến đẫm máu. Bọn họ đã trải qua máu huyết thanh tẩy. Chúng nhân thì thôi diễn quy tích của thần kiều đến xuất thần, nhưng cũng không có cách nào làm cho nó hiên ra, cần phải mệnh tuyển dâng lên phun trào mới có thể xây dựng. Nối thẳng tới bờ đối diện, đây cũng là tương ứng với bí cảnh của nhân thể. Sau 5 tháng, dài lâu trôi qua, mệnh tuyển sao còn có thể dâng lên phun trào, ngày nay đều đã sắp khô cạn, vô số thần dịch nhìn thấy so với khổ hải mênh mông còn nho bé kém xa. Ta đi vào mệnh tuyển nhãn nhìn thứ xem. Diệp Phàm cho mày, cuối cùng, hắn làm ra một quyết định, muốn lấy thân phạm hiếm thí nghiêm, tiến vào trung tâm mệnh tuyển nhãn. Tốt, ta cũng đi với ngươi, trước lấy trận đồ chu tiên, sau vượt thần kiều tới bờ đối diện. Bằng bạc nói. Diệp Phàm kiên định lắc đầu, nói. Không ổn, quá mạo hiểm, ta tuy có cái đền thân người mặt quỷ, hiểu được độ nhân kinh, nhưng sát khí của bốn thanh kiếm quá mạnh, dù sao ta chỉ là ở bên ngoài thử xem sao, cũng không có chân chính đi vào. Có lẽ không có vấn đề gì, nếu là pháp khí và kinh văn của thông thiên giáo chủ, đương nhiên có thể có cảm ứng với bốn thanh kiếm của hắn lưu lại, sẽ không ra tay với chúng ta. Bằng bạc nói. Diệp Phàm duy nhất cậy vào chính là nơi đây là luân hải của Linh Bảo Thiên Tôn, hắn cỏ cổ khí này, cộng thêm có một bộ pháp kinh, cảm thấy nhất định có nắm chắc đi vào. Trên khổ hải hắc vụ lượn lờ, ẩn chứa sát khí, chỉ có nơi trung tâm đó khí trời bốc hơi, hào quang xông thẳng lên trời cao, nơi đó có tiên khí bừng bừng, rực rỡ lóa mắt. Mệnh tuyền cuồn cuộn như tiên tuyền phun trào, cái loại chất lỏng trong suốt này khiến hắn có cảm giác như sắp mọc cánh thành tiên, xương cốt toàn thân như được tắm trong suối ôn nhuần. Thân thể nhẹ nhàng thư thái, tinh khí thần anh đủ, tiền thai tự chủ phát ra đạo âm. Diệp Phàm tụng độ nhân kinh, bên cạnh treo lơ lửng chiếc đèn đồng thau, khi đến gần trung tâm mệnh tuyển hắn có cảm giác như xương cốt sắp nứt ra, dường như lập tức sẽ bị hủy diệt. Chiếc đèn thân người mặt quỷ nổi giận lay động, bấc đèn xuất hiện một lão nhân nho khô cằn, trông thật quy dị, ngồi xếp bằng nơi đó tụng ra độ nhân kinh, ngọn lửa của thời đại thần thoại sáng bừng lên. Ở giờ khắc này, sát khí thu liễm đi, cảm giác thân thể sắp vỡ nát biến mất, Diệp Phàm được bao BBC giữa ánh lửa mông lung, đi dần đến gần mệnh tuyển. Vạn vật mẫu khí đỉnh treo trên đỉnh đầu hắn, trong tay cầm miếng đồng xanh, thân khoác tiên chân đồ lấy được từ vạn long xào, lúc này hắn mới theo cổ đăng tiến vào mệnh tuyển. Ngay khoảnh khắc mới vừa đi vào, lập tức lỗ chân lông hắn thư giãn, toàn thân thần lực mênh mông tăng lên mấy chục lần, thần dịch bao phủ lấy ngọn đèn, hắn giống như sắp mọc cánh phi thăng. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1492, Lục Nhĩ Mi Hầu. Xa xa, Bằng Bác, Lòng Mã đều khẩn trương nhìn theo, thấy hắn bình an đi vào, không có bị bốn thanh kiếm Chu Tiên công kích, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Diệp Phàm tự mình cũng thở phào một cái, ra hiểu cho bọn họ ý bảo không cần lo lắng, chiếc đèn thân người mặt quỷ nổi lên tác dụng nghịch thiên, sát khí vẫn còn nhưng vẫn chưa nhằm vào hắn. Diệp Phàm không dám uống mệnh tuyền của đại đế cổ, đây là thứ tốt, nhưng có thể có ẩn chứa sát khí, quỷ đăng phát ra vầng sáng ngăn chặn chất lỏng trong suốt ở bên ngoài. Mệnh tuyền tiên khí ngút trời, chất lỏng trong suốt tản ra mùi thơm ngát, Diệp Phàm cầm chiếc đèn thân người mặt quỷ đột nhiên lặn xuống chỗ sâu, muốn tìm hiểu rõ ràng. Rốt cục mơ hồ hắn thấy được, phía dưới cũng có bốn thanh sát kiếm màu đỏ sậm, mặc dù phong cách cổ xưa tự nhiên nhưng thấu phát ra sát khí tuyệt thế. Chẳng lẽ ta thật có thể lấy đi bốn thanh kiếm, trong lòng Diệp Phàm nhảy rộn. Đúng lúc này cách rất xa, tuy có sát khí xuyên thấu qua màn hào quang của quý đang tiến vào, nhưng cũng không đã thương hắn, điều này càng làm cho trong lòng hắn sinh ra một tia chờ mong. Ồ, không đúng, dưới nước còn có một tòa động phủ, Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Nói chính xác là có một tòa đài gương đá, mài vô cùng bóng loáng, xuyên qua nó nhìn thấy một tòa động phủ treo ở trong mệnh tuyền nhãn, cách nơi này hắn là rất xa. Đây là hiệu ứng của pháp trận, bằng không hắn không thể nhìn thấy được. Khoảng cách bốn thanh sát kiếm không xa lắm, trong này có liên hệ gì? Diệp Phàm xuyên qua đài dương, cẩn thận quan sát, tòa động phủ kia rộng rãi mà khí thế hùng tráng, giống như cổ khuyết thiên đình, rộng lớn khiếp người, nhưng yên tĩnh không một tiếng động. Trong mệnh tuyển nhãn CNG đại đế cổ xuất hiện thứ này khiến Diệp Phàm cảm thấy thực quỷ dị, trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, đây là người nào mà lại cư ngụ ở nơi đây? Một con khỉ, hắn nhảy dựng trong lòng, thay đổi một góc độ, nhìn xuyên qua đài gương hắn nhìn thấy một con khỉ, toàn thân bộ lông màu vàng lấp lánh, rực rỡ lóa mắt, giống như hoàng kim luyện chế thành. Diệp Phàm ngẩn ngơ, hắn gần như không thể tin được hai mắt của mình, đó không phải là đấu chiến thánh viên sao, quá giống thánh hoàng tử với đấu chiến thắng phát. Điểm khác biết duy nhất là hắn có 6 cái lỗ tai. Đây chẳng lẽ là Lục Nhĩ Mi Hầu trong truyền thuyết? Diệp Phàm khiếp sợ, không ngờ nó cư ngụ trong mệnh tuyền nhãn của đại đế cổ. Còn thần viên nhắm mắt, miệng rộng, bộ lông màu vàng rực rỡ chói mắt, ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn, không nhúc nhích, y hệt như hoàng kim luyện chế thành. Thực đúng là Lục Nhĩ Mi Hầu, điều này làm cho Diệp Phàm trợn mắt há hốc mồm. Quá giống thánh hoàng tử, quả thực giống nhau như đúc, nếu nó không có 6 tai, có thể hắn đã nhân làm cũng không chừng. Thật quỷ dị. Nó làm thế nào đi vào, Diệp Phàm cảm. Xúc phập phồng, khó có thể bình tĩnh. Điều này thật sự rất kinh người, đây chính là mệnh tuyển nhãn của thiên tôn cổ, còn khí này nhưng lại nghịch thiên đến mức có thể cư trú ở trong này. Thật không phù hợp lẽ thường, cũng không phải thần nhân là có thể làm được, có linh bảo trận đồ cộng thêm 4 thanh sát kiếm ai cũng tranh phong, cầm đại đế binh đến đây đều không na phết thiết phá ra được. Chẳng lẽ giống như ta, cũng có được cổ khí và pháp văn của linh bảo thiên tôn để lại thế gian? Diệp Phàm lầm bầm tự nói. Đại gương chuyển động, nó cũng không phải ngưng một chỗ, mà chìm nổi trong mệnh tuyền, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, nó nhoáng lên một cái thân ảnh con khỉ kia cũng mở đi. Diệp Phàm di chuyển thân hình, nhưng bất kể điều chỉnh góc độ như thế nào đều không nhìn thấy rõ ràng, có một đám phủ văn hỗn độn lấp lánh, gần như che đài gương lại. Nó còn sống, hay đã tọa hóa, Diệp Phàm không thể xác định, sinh linh kia giống như một tượng đá, không nhúc nhích chút nào, và lại cách quá xa không thể xác định. Lục Nhĩ Mi Hầu là một chủng tộc nghịch thiên, cũng không biết đã qua mấy chục vạn năm, hôm nay có thể nhìn thấy nó khiến Diệp Phàm có cảm giác không thể tưởng tượng. Ở địa phương này nhìn thấy loại sinh linh này, hắn có một loại dự cảm bất hảo, đây chính là tồn tại bộ tộc cường đại siêu cấp, nếu thật sự còn sống nhảy ra tất nhiên là một hồi đại sát kiếp. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, tuy rằng đài gương mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy một ít, nó hiện ra động phủ rộng lớn khí thế hùng tráng, nhưng lại có một chút ý vị tiên gia, tràn ra từng đợt tiên khí. Vật kiến trúc này không giống như là tồn tại từ trước trong mệnh tuyển, mà là được hậu nhân di dời vào, bởi vì chỉ có bốn thanh kiếm tiên kia có tư cách được dựng dục ở trong này, còn các bảo vật khác khó có thể nhập chủ trong mệnh tuyển của thiên tôn cổ. Diệp Phàm nhìn kỳ, quả nhiên phát hiện chỗ khác thường. Tòa động phủ đó giống như một đoạn núi bị người ta cắt đứt di chuyển tới đây, mặt trên có vết cắt. Thật khó lường, xem ra đúng là Lục Nhĩ Mi Hầu kia di chuyển động phủ tới đây, xem nơi này trở thành tiên gia bảo địa, để tu đạo trong này. Đúng lúc này, đám phủ văn hỗn độn ảm đạm đi, rốt cục động phủ sáng tỏ hơn một ít, Diệp Phàm vội vàng mở nguyên thiên nhãn ra xem. Ô, đạo phủ, thần văn, cùng với kinh thư. Trên vách đá trong động phủ kia, có một số chỗ hắn có thể chạm tới, mặt trên có khắc chi chít các loại cổ văn, dấu vết loang lổ, tràn ngập phong cách năm tháng cổ xưa. Diệp Phàm tập trung ánh mắt, nhìn thấy một ít vãn tự, thuộc loại độ nhân kinh, có ẩn chứa một loại ma lực quỷ dị mà vô cùng lớn, đồng thời còn có một số các kinh văn khác, đáng tiếc chỉ có thể xem là vụn vật. Phủ đệ này không giống như của người ngoài, ngược lại như là thuộc về chính linh bảo thiên tôn. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt kỳ dị. Hắn hơi suy nghĩ một chút liền phỏng đoán ra đại khái một điều, Lục Nhĩ Mi Hầu có may mắn lớn, chiếm được một tòa động phủ Si La Linh Bảo Thiên Tôn, liền cắt đi vận chuyển đến đây. Không hề nghi ngờ, chỗ đàn tràng này Lai Ai Ki không phải là nhỏ, bằng không sao có thể bình yên chim trong mệnh tuyển của thiên tôn cổ, và lại để bốn thanh sát kiếm kia đều cảm ứng được khí cơ quen thuộc. Nó hẳn là đã tọa hóa rồi chứ? Diệp Phàm quan sát một hồi lâu, rồi đưa ra phán đoán như vậy, mấy năm nay khổ hải rất không yên tĩnh, cũng không thấy Lục Nhĩ Mi Hầu xuất thế, hắn cảm thấy hơn phân nửa nó là thi thể. Hắn tiến tới gần đài gương, muốn thông qua đó, xác định tòa động phủ kia, nếu có thể đi vào thì đi, nói không chừng có may mắn lớn. Thế nhưng mới vừa tới gần liền nghe được một tràng tiếng rung động rất nhỏ, phù văn hỗn độn trên đài xương sáng lấp lánh, thần bí khó lường, tòa động phủ kia càng thêm mơ hồ. Hơn nữa bốn thanh cổ kiếm phía dưới thoa ra sát khí kinh người, tuy rằng không có ngân lên, nhưng cũng chẩn khiếp tâm hồn người, hiển nhiên có sát khí vọt lại đây. Nếu không nhờ có chiếc đèn thân người mặt quỷ, hơn phân nửa hẳn phải vỡ nát tan tành, sát kiếm này quả nhiên là thần bí đáng sợ, động một cái sẽ đổ máu phơi thây. Mặc dù có cái đèn đồng thau của Linh Bảo Thiên Tôn cũng không được, không có cách nào tới gần, xem ra tòa động phủ đó có ý nghĩa thật sự phi phàm, được bốn thanh kiếm tán thành, còn hơn cổ đăng. Mà đúng lúc này, rốt cục Diệp Phàm cũng thấy rõ bốn thanh sát kiếm, trên thân kiếm màu đỏ sậm có cảnh tượng sát tiên, một nam nhân đệ nghệ thiên hạ, ngạo thị chư thần. Đây hẳn không phải chính là Linh Bảo Thiên Tôn chứ? Diệp Phàm chấn động tâm thần, trên thân bốn thanh sát kiếm không có đồ văn nào là giống nhau, có cảnh tượng chu tiên, có biển máu phá hủy vũ trụ, cũng có vạn linh thây đầy đất. Khí tức cuồn cuộn mãnh liệt vô cùng thảm thiết, mỗi một thanh sát kiếm đều giống như từng cắn nuốt máu huyết của ức vạn sinh linh, rõ ràng nó chìm ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng tản phát ra một loại khí cơ trời sụp đất nứt, như sắp hủy diệt vũ trụ. Bốn thanh kiếm đại biểu cho hủy diệt. Hơn nữa Diệp Phàm ý thức được, chúng là một cái trinh thể, chỉ dựng dục có một thần linh, phân ra trong bốn thân kiếm. Nghiêm khắc mà nói đây chỉ là một kiện binh khí đế, chỉ có hợp cúng một chỗ mới có thể vô địch thiên hạ. Một khi tách ra, hơn phân nửa uy lực sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, trên đời này cũng không ai có thể tách rời chúng ra được, trận đồ vừa hiện, lập tức xem như một vị đại đế cổ sống lại tự mình chủ đạo sát kiếm này. Có được bốn thanh kiếm cùng với trận đồ là có thể vô địch trên trời dưới đất, nhưng khó có thể thu lấy vào tay. Diệp Phàm chau mày tiếc nuối. Hắn miệng tụng độ nhân kinh, tay cầm chiếc đèn thân người mặt quỷ, ngồi xếp bằng trong mệnh tuyền, để cho tâm thần mình thả lỏng, thử trao đổi kết nối cùng bốn thanh sát kiếm, muốn nhận được tán thành của chúng. Thế nhưng bốn thanh kiếm như vực sâu dưới đáy biển, sâu không lường được, mặt trên cảnh tượng sát tiên máu chảy đám đia, giống như tái hiện chân thật, hóa thành một áp lực đạo ngân, bực Diệp Phàm phải thối lui. Không được, bốn thanh kiếm tiên này quá nhiều sát khí. Đường kim thiên hạ không ai có thể nắm trong tay, cần phải có trận đồ mới có thể thu lấy. Diệp Phàm thầm thở dài một tiếng, hắn không có tiếp tục mạo hiểm. Hắn né tránh bốn thanh kiếm, lăn xuống phía dưới cũng hẳn là sinh mệnh luân bàn của thiên tôn cổ, phát sáng lóng lánh, mặt trên dày đặc vết rách không đếm được có bao nhiêu đường, nhưng có một loại uy áp cực lớn không thể đến gần. Diệp Phàm thật sự bị kinh sợ, mỗi sống thêm một năm, mặt trên sinh mệnh luân bàn liền sẽ xuất hiện một vết rạn nứt, giống như vòng tuổi của cây cối, trải qua năm tháng dài dòng như vậy. Nó như thế nào còn đang phát sáng, không có vỡ nát. hắn có cảm giác sợ hãi sâu sắc. Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại Độ Nhân Kinh là bởi vì là đoán được điều gì, có khả năng là để Trần Thi Họa, tất nhiên là cao thủ này. Ngày nay, luân hải của hắn còn không có hoàn toàn tan vỡ, khiến người ta cảm thấy không thích hợp. Ngàn vạn thi họa lớn nhất hay là chính hắn? Diệp Phàm thần sắc biến đổi không chừng. Dựa theo các sách cổ, dựa theo cách nói của các đại thánh, Linh Bảo Thiên Tôn một khi rèn luyện đế khí kết hợp cũng trận đồ, như vậy sẽ phi tiên, có thể kết quả cũng không phải như vậy. Diệp Phàm tin tưởng, Linh Bảo Thiên Tôn tuyệt đối không chỉ sống một đời, dấu vết đế lại trên luân hải kia vượt hơn xa 1-2 vạn năm, đều không phải là một thiên tôn cổ có thọ nguyên ngắn ngủi. Không thể tới gần, hắn chỉ phải rút lui, tìm khắp mệnh tuyền nhưng không còn phát hiện gì khác. Quỷ dị nhất chính là tòa động phủ kia, từng có một con lục nhĩ mi hầu cư ngụ, hiện tại hắn lại vào không được, quả thật không cam lòng. Diệp Phàm thu thần dịch mệnh tuyền vào đây một cái đỉnh, rồi sau đó dầm một tiếng lao ra mặt nước. Nhìn quét bốn hướng lại không nhìn thấy người nào, ngay lập tức hắn đi ra vạn dặm, đi vào một phiến khổ hải khác. Bằng Bác đâu, Long Mã bọn họ đi nơi nào, Diệp Phàm nghi hoặc, lúc này mới tách ra không bao lâu, kết quả đoàn người đâu mất không thấy. Nơi này có một ít dao động lưu lại, hắn cẩn thận cảm ứng được, sau đó phẫn nộ hai mắt bắn ra hai luồng hàn quang, nói. Lại là mấy người Kim Thiềm, Hồi Giao, Thiên Cẩu, thật khi người quá đáng. Không thể không nói, bà thú tôn cổ này linh giác thực nhạy bén, cảm giác được trên thân đoàn người bọn họ có bí bảo, tức thì bọn họ giống như bốn lang quân kim xà dán mắt vào không buông tha. Nhất là có một lần, khi Bàng Bác nghiên cứu yêu hoàng xích, bị bọn họ cảm nhận được một tia khí cơ, dẫn tới hoài nghi, từ đó một đường truy giết bọn hắn, quyết ý muốn đoạt bảo. Tiên xích bị gãy thành năm đoan, thần linh dựng dục bên trong đã diệt vong. Chỉ còn lại một loại bản năng, ngày nay tuy có hai đoạn rơi vào tay Bàng Bác, nhưng cũng không thể vận dụng, bằng không sẽ hại người hại mình. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm tìm được bọn, họ, mỗi người đều toàn thân đẫm máu, Bàng Bác nửa người lộ ra xương trắng hiu, thiếu chút nữa ngã xuống. Cửu Vĩ Ngạc Long chỉ còn lại có hai cái đuôi, thân mình thiếu chút nữa nổ tung, máu chảy đám bia, đám Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử, cũng không tốt hơn chút nào, đều bị thương nặng. Vừa nhìn thấy Hôi Dao, Kim Thiềm mấy tên thú tôn, chúng ta lập tức vượt qua hư không, kết quả gặp ám toán của thôn thiên thú, thực kim thú, bốn lang quân kim xà tộc. Bàng Bác nói, người khác rất khó mở ra vực môn ở trong hải vực, bọn họ thì không như vậy, bởi vì có trận văn bản cờ của hư không đại đế. Diệp Phàm còn cẩn thận nghiền ngẫm, thông qua bản chép tay của Hắc Hoàng Linh Ngộ không ít, nên đã chuẩn bị rất nhiều tòa ngọc thai. Bàng Bác bọn họ vừa mới đi vào, bị đám người thôn thiên thú ngấm ngầm phá hoại, vực môn nổ tung, thuyền cổ trực tiếp vỡ nát, bọn họ thiếu chút nữa bị rơi xuống trong hư không hắc ẩm. Đạo hạnh cũng pháp lực của chúng ta đang suy yếu, không có thuyền cổ không thể sống yên ở khổ hải. Long Mã lô ra vẻ lo lắng. Ầm. Chuyển đến dao động cực lớn, một con Hôi Dao dài co trượng, một con Kim Thiềm cao lớn như ngọn núi cũng xuất hiện, lại đuổi giết tới đây. Con cá trạch xám, con cóc, hãy đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng hầm dục các ngươi. Long Mã buồn bực nói. Diệp Phàm cũng bọn chúng bước vào vực môn, biến mất khỏi chỗ này, trường lực của đại thánh bổ xuống rơi vào hư không. Ở trong một vùng biển mênh mông khác, Diệp Phàm lấy ra cái đỉnh, bên trong tràn ngập chất lỏng trong suốt, hẳn cẩn thận quan sát sau đó cho mày nói. May mắn lúc ấy không uống, bên trong quả nhiên có ẩn chứa sát khí, may mà có thể luyện hóa đi. Từng tia khói đen bốc lên, phát ra tiếng kiếm ngân bong bong, chất lỏng mệnh tuyền được tinh. Lọc xong, Diệp Phàm đưa cho đám người Bàng Bác, Long Mã, quả nhiên hiệu quả nhanh chóng, thật sự là sống lại da thịt xương cốt người ta. Mấy người cũng không cần điều tức, mệnh tuyển của thiên tôn cổ trực tiếp làm cho thương thể bọn họ phục hồi như cũ. Thật đúng là đại dược, giá trị vô lượng. Bất kể là Bàng Bác hay 12 thánh giả đều ngạc nhiên thán phục, vừa uống xong chất lỏng trong suốt này, đạo hạnh cũng pháp lực của bọn họ khôi phục lại, không còn bị áp chế của khổ hải. Chỉ có mệnh tuyền của đại đế cổ mới có thể hóa giải âm sát cùng áp chế đại đạo trong khổ hải. Đoàn người dĩ nhiên vô cùng kích động, hỏi Diệp Phàm kết quả chuyến đi vừa rồi. Cái gì, có lục nhĩ mi hầu? Thánh giả Hắc Khủng nghe nói cả kinh kêu lên. Mấy chục vạn năm trước, một vị tổ tiên của hắn từng gặp gỡ lục nhĩ mi hầu, thân là đại thánh kết quả lại bị con khí kia tát một cái thành thịt nát, ma uy của nó khủng bố ngập trời. Diệp Phàm nghe hắn kể lại tường tận, giật mình phát hiện một sự kiện. Con lục nhĩ mi hầu lúc đó dường như là đang chuyển nhà, trên đầu vai ngồi một con khỉ nhỏ, trên đầu treo lơ lửng một tòa động phủ cực lớn như ngọn núi, không biết định chạy đi đâu. Tổ tiên của ta cũng chỉ là ở trong tinh không vô tình chặn đường nó, liền bị con khỉ thần uy cái thế đó đánh thành thịt nát. Diệp Phàm lộ ra vẻ quái dị, miêu tả lại động phủ nhìn thấy, kết quả thánh giả Hắc Hùng vô cùng kích động, giận dữ nói. Động phủ giống như đúc so với trong sách cổ tộc ta miêu tả. Mọi người ngạc nhiên, đã vậy còn quá trùng hợp, con lục nhĩ mi hầu thần uy cái thế kia không ngờ lại chuyển nhà tới nơi đây. Mấy chục vạn năm trôi qua, cho dù nó có công tham tạo hóa, thân là đại đế cũng phải chết. Rồi, các ngươi cũng theo ta đi, cùng nhau tiến vào mệnh tuyển bế quan, nơi đó là địa phương tu luyện rất tốt. Diệp Phàm nói. Hắn có quỷ đăng cũng độ nhân kinh văn, có thể bảo hộ mọi người đồng loạt tiến vào, ở trong mệnh tuyển của thiên tôn cổ tu đạo, gần giống như tu luyện trong tiên vực, là tha thiết ước mơ của tất cả các tu sĩ, là vùng đất đạo mong muốn mà không thể thành. Bọn họ không cần thuyền cổ, trực tiếp xâm nhập mệnh tuyển, bốn phía là chất lỏng trong suốt, tiên vụ bốc hơi, thần hà vạn đạo, thỉnh thoảng vang lên luân âm đại đạo, làm cho tiên thai mỗi người đều cộng mình theo. Không thể trực tiếp uống thần dịch này, nhưng lại có thể chậm rãi luyện hóa, dung nhập trong cơ thể mình. Địa phương này quả thật thích hợp ngộ đạo, chỉ có điều không biết chúng ta có thể ở lại bao lâu. Bằng bác rung động, ở trong này dương chán hắn phát sáng, thành đế cổ kinh tự hành vận chuyển, phi thường đặc biệt, là một chỗ đắc đạo. Quỷ đăng tạo ra một mảng cuồng sáng bảo vệ mỗi người, ngăn cản sát khí xâm nhập thân thể, độ nhân kinh vang vang không ngừng, bốn thanh sát kiếm màu đỏ sậm ở phía dưới không nhúc nhích. Thật sự là địa phương chút vời, không thể tưởng được, bổn tọa lại có thể tận tình ở trong này tinh luyện thần dịch. Lòng Mã tâm tình kích động, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Bởi vì thần dịch mệnh tuyển này là đại đế cổ lưu lại, trong suốt mà đẹp mắt, mỗi một giọt đều là bảo dược thế gian vô song, có thể sống lại da thịt xương cốt người ta. Nhiều như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Duy nhất phiền toái là trong thần dịch ẩn chứa kiếm khí thật đáng sợ, cần trăm phương nghìn cách luyện hóa, bằng không có thể sẽ có họa sát thân. Thần kiều không hiện, không thể tiến vào bờ đối diện, Diệp Phàm tính toán ở trong này bế quan lâu dài, khi hắn lấy ra hai vật khác biệt, lập tức làm cho 12 thánh giả đều mắt sáng ngời, lộ ra ánh mắt vô cùng nóng cháy. Đây là hai hạt giống, trong đó một quả cũng chỉ lớn bằng hạt hạch đào, bị phong ấn trong thần nguyên, là hình một con kỳ lân nhỏ màu tím dài không tới hai tấc, trông rất sống động, có một loại khí cơ sinh mệnh cường đại. Nó có sinh mệnh không ngờ lại đang rung động, muốn phá vỡ thần nguyên lao ra, thậm chí định bỏ chạy. Đây dĩ nhiên là hạt giống kỳ lân thần dược, nhiều năm qua Diệp Phàm vẫn không có cơ hội trồng nó, bởi vì điều kiện sinh trưởng của nó rất hà khắc. Ngày nay mệnh tuyển của thiên tôn cổ quả thực chính là vùng đất tốt nhất cho nó sinh trưởng. Diệp Phàm bày ra một tòa pháp trận, bằng không thật đúng là sợ nó bỏ chạy. Mỗi một cây tiên dược đều là duy nhất trong thiên địa, chúng có linh tính có thể thông thiên, có thể tự hành bay trốn. Hạt giống kỳ lân ngủ yên vô tận năm tháng, nay ở địa phương này chân chính sống lại. Mọi người chỉ nghe thần nguyên vang lên một tiếng nứt vỡ, sau đó thần hà vô tận bay tới, là nó tự chủ chặn sát khí, hấp thu tinh hoa trong thần dịch trong suốt, tiến hành sinh trưởng. Chỉ trong nửa tháng, hạt giống kỳ lân đã lớn bằng nắm tay, rễ to dài, hút lấy càng thêm nhiều thần dịch mệnh tuyền, sinh trưởng nhanh chóng. Mọi người thấy thế ánh mắt càng thêm nóng cháy. Mà lúc này, hạt giống khác trong tay Diệp Phàm cũng đã phát sinh biến hóa, tiếng Phật âm điếc tai, đồng thời ở sau lưng Diệp Phàm hiện ra một tòa đại lôi âm tự, cao lớn hùng vĩ, phát ra hào quang rực rỡ. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1493, Thần Dược Niết Bàn. U, Ma, Bi, Bá, Mễ, Hồng. Đột nhiên xuất hiện tiếng Phật sướng chấn động mỗi một tấc máu thịt của mọi người, khớp xương kêu vang, hai tai ong ong, tiền thai vang lên đạo âm to lớn, nguyên thần đều thiếu chút nữa lao ra ngoài xương chán. Bốn cổ tự đại lôi âm tự khắc trên tấm biển đồng, tản ra một loại uy nghiêm chí cao chí thần chí thánh, không để cho khinh nhờn. Tấm biển đồng thao gì xét loang lổ, nhưng lại khó che giấu khí thế hùng tráng mà tang thương. Sách cổ có phần ố vàng, chịu tải bi thương và tịch ý muôn đời. Đây dĩ nhiên là đại lôi âm tự, bởi vì hạt giống trong tay Diệp Phàm kia mà hiện lên, tuy rằng là một mảng hư ảnh, nhưng có thể so cũng trừ thiên, khiến mọi người vừa kính sợ vừa uy kỵ. Kiến trúc cổ hùng vĩ, đứng sừng sững dưới trời chiều, nhiễm một vầng hào quang màu vàng, trong vẻ loang lổ tang thương hiện lộ ra hết sự trang nghiêm thần thánh. Hắn như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đây không giống như là hư ảnh, dường như thật sự đi tới Tu Di Sơn, đứng ở trước cổ tháp, xem chúng sinh luân hồi, xem Phật Đà tọa hóa. Tiếng Phật sướng chỉ vang lên 6 tiếng, rồi từ đó yên lặng, trở lại yên tĩnh, có chăng chỉ còn lại một loại âm vang hùng vĩ, khiến mọi người không kiềm nổi triều bái cổ tự đang rải xuống hào quang vàng rực rỡ. Thật quỷ dị, loại hạt giống này ngươi từ đâu mà có, thủ đoạn có liên quan cùng đám hòa thượng kia. Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạt đều lo sợ không thôi. Ở trên cổ lộ, thủ đoạn của A-di-đà Phật còn truyền lưu đến nay, chư hùng đều ý kỵ tránh né từ xa, không muốn nhắc lên nhân quả gì với Phật môn, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Là hạt giống của một vị Phật khác. Diệp Phàm nói, đây là hạt bồ đề thu được ở Đại Lôi Âm Tự Huỳnh hoặc Cổ Tinh, làm bạn với hắn nhiều năm, trước đây khi hắn ngộ đạo có ưu đãi lớn lao, đến nay ở trong này cũng lại xuất hiện dị tượng. Là Thích Giả Ma, Mì, sư phụ của Kim Thiền Tử. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì những năm gần đây đều nghe nói qua tên của vị thánh tăng trẻ tuổi kia, hắn pháp lực thông thiên, băng qua các tộc trong cổ lộ, trấn áp quần hùng, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đến nay chưa bại một lần. Khi đám người thánh giả hắc hùng nghe được quá trình Diệp Phàm thu được hạt giống bồ đề, tất cả đều ngẩn ra, một gốc cây lão thụ hóa thành tro bụi, chỉ kết một quả như vậy, hiển nhiên là đã tọa hóa. Đây là bất tử tiên dược của Phật môn, từng được A-di-đà Phật nắm giữ, trồng trên Tu Di Sơn, về sau lưu lạc ở cổ tinh dị vực. Trong 12 thánh giả có người nói, trong thiên địa này có mấy cây bất tử thần dược tất cả đều biết được, nên vừa thấy hạt giống này liền hiểu rõ khẳng định là cây cổ thụ kia biến thành. Cây bồ đề có lẽ có tới ngàn vạn cây, nhưng cây thủy tổ chân chính cũng chính là bất tử tiên dược, chỉ ở Phật môn có một gốc cây. Diệp Phàm suy nghĩ, rồi nói. Trong đó có rất nhiều chỗ quỷ dị. Đây là bất tử tiên dược của A-di-đà Phật, xuất hiện ở Huỳnh hoặc Cổ Tinh, từng bị Thích Già Ma Ni nắm giữ, cuối cùng cả cây cổ thụ tọa hóa, bị hắn lấy đi hạt giống này. Đây là một loại bất tử tiên dược, không có đạo lý nào Thích Già Ma Ni vứt bỏ, Diệp Phàm khó hiểu, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Chẳng lẽ nói Thích Già Ma Ni đúng thật là sắc ma của A-di-đà Phật, là đối lập nhau, bất đồng đường lối với Phật môn chính thống, vì vậy mới vứt bỏ bồ đề cổ thụ? Hay là nói, bồ đề cổ thụ tọa hóa, nhất thời không thể mang đi, cần để cho nó ở Huỳnh hoặc Cổ Tinh đại viên mãn. Hoặc là nói, Thích Già Ma Ni đối lập với A-di-đà Phật đại đế, nên để cho cây bồ đề cổ thụ tọa, hóa, tiêu tan đi tất cả quá khứ, tái sinh là một cây tiên dược mới. Diệp Phàm nhức đầu một trận, nghĩ tới rất nhiều, text được lấy tại. Phật môn thiên về nhân quả, vạn lần không thể trêu chọc, một vị tổ tông của ta đã bị Phật giáo độ hóa đi. Hoàng Kim Sư Tử nói. Từng có một lão sư tử, công tham tạo hóa, thần công cái thế, đứng vào hàng cảnh giới chuẩn đế, chỉ vì tu một loại thần thông của Phật môn, kết quả quy y theo giáo đó một cách khó hiểu. Đó là một vị trí tôn thiên kiếu của tộc ta, trước đây hai người chưa bao giờ gặp nhau, kết quả lại dứt khoát bước vào A-di-đà cổ tinh vực, bái ở dưới trướng A-di-đà Phật đại đế. Hoàng Kim Sư Tử nói. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, thần thông của Phật môn cũng không khỏi quá mức quỷ dị, ngay cả một chuẩn đế đều bị độ hóa đi, trở thành thái thượng hộ pháp nổi tiếng. Ai nấy đều biết, hơn phân nửa là A-di-đà Phật đại đế gây nên, bằng không không có khả năng để cho lão Hoàng Kim Sư Tử kia bước vào dị vực, chưa từng gặp mặt đã kính phục. Phật môn còn có 9 đại pháp ấn hộ giáo, trong đó vô úy sư tử ấn hẳn không phải chính là tổ tiên lý sáng tạo ra chứ. Bằng bác hỏi. Đúng vậy. Hoàng Kim Sư Tử đáp. Mọi người nghe nói vậy, lại hít ngược một hơi khí lạnh, điều này thật đáng sợ, lão sư tử kia ở trên lịch sử tu luyện đều có lưu một vầng hào quang rực rỡ, không ngờ lại bị độ hóa. Diệp tử, thứ này có điều cổ quái, dường như không thể chạm vào. Bằng bác lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Hoàng Kim Sư Tử, thánh giả Hắc Hùng cũng đồng ý nhất trí, Phật môn quá sâu xa, không thể sinh ra nhân quả với họ, bằng không tương lai nhất định sẽ bị hãm sâu trong đó. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, nhiều năm trôi qua như vậy, A-di-đà Phật đại đế sớm đã tọa hóa, hẳn không còn sống trên hậu thế mới đúng. Nhưng ngươi đừng quên, còn có một Thích Già Ma Ni, giống nhau sâu không lường được, đừng để bị hắn tính kế. Bằng bác trịnh trọng nhắc nhở. Diệp Phàm mở ra bàn tay, mặt trên hạt giống bồ đề có dày đặc văn lạc, giống như trời sinh, có một vết tích hình vẽ chính là Diệp Phàm hắn. Năm đó, vốn là hình tượng của Thích Già Ma Ni, cuối cùng bị Diệp Phàm luyện hóa, dụng tâm để mình chăm giường, cuối cùng biến thành hình chính hắn. Hiện tại, hắn rõ ràng cảm giác có điều không thích hợp, chỉ là biến đổi sắc ngoài, hạt giống bồ đề vẫn như cũ ẩn chứa Phật chân chính, bằng không hiện tại cũng không hiện ra Đại Lôi Âm Tự như vậy. Đột nhiên, truyền ra một tiếng nổ vang trời sụp đất nứt, Đại Lôi Âm Tự dần dần đi xa, xuất hiện thần triều đối chiến, toàn cảnh giống như chư thần viễn cổ quyết đấu. Đây là... Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, đây là hư ảnh hắn nhìn thấy lúc trước khi quay về Huỳnh hoặc Cổ Tinh nơi đó. Huỳnh hoặc có một hải nhãn, chôn vùi rất nhiều thánh nhân, trong đó con cổ ngạc bị Thích Già Ma Ni trấn áp kia từng muốn đi vào đoạt lấy tiên bảo. Ở nơi đó, Diệp Phàm không chỉ sập cổ ngạc, gặp được lão gia nhân ma, mà còn từng tận mắt nhìn thấy hải nhãn kia, nuốt sống hết thảy qua lại cổ tinh, đó là di tích thần chiến, mơ hồ còn có thánh hoàng thời cổ đại tham chiến. Này, chẳng lẽ nói ta suy nghĩ nhiều rồi, sở dĩ bồ đề cổ thần thụ lưu lại ở nơi đó, chỉ là để trấn áp nơi mai táng ở Huỳnh hoặc cổ tinh. Diệp Phàm tự nói. Cái gì A-di-đà Phật Đại Đế, cái gì Thích Già Mani, có thể cắn ta được sao? Nếu chiếm được hạt giống tiên dược này, như thế nào có thể trả về? Phải lấy chắc rồi. Lòng Mã nói với một bộ dáng lưu manh, thử tốt vào tay, như thế nào có thể ói ra chứ? Đây là quy tắc xử thế nó học được từ Hắc Hoàng nơi đó. Giặc. Đúng lúc này hạt giống bồ đề nứt vỡ, ló ra một cái chồi, có một loại sinh mệnh tinh hoa trí cường tràn ra, làm cho mọi người phảng phất như sắp phi thăng, toàn thân đều phát sáng theo nó. Vỏ bồ đề vỡ ra rồi, hạt giống sắp mọc rễ nảy mầm. Đây là bất tử thần dược sao, ẩn chứa khí tức bất hủ, cái loại tinh hoa sinh mệnh này quá cường đại, tuyệt đối có thể tái tạo sinh linh, khó trách có thể giúp đại đế cổ đều có thể sống lại đời thứ hai. Tới giờ khắc này, nó mới viên mãn, thành công tọa hóa, có thể tái sinh trưởng giống như hạt giống kỳ lân thần dược kia. Mọi người đều cảm khái, đây là một loại bất tử thần dược, ngày nay đạt được tân sinh sắp sửa trưởng thành là một cây thần thụ. Hạt giống kỳ lân thần dược, hạt giống bồ đề đều là vì cây mẹ ở quá khứ gặp nạn mà phải tọa hóa, hiện giờ đồng thời được tân sinh. Đây là hai cây thần dược, có nghĩa gì? Lòng Mã chảy nước miếng ào ào, đều sắp hóa thành một dòng sông nhỏ. Trong pháp trận, kỳ lân thần dược đã mọc rễ, mọc ra hai lá, cả vật thể cao chừng bàn tay có màu tím sáng lấp lánh. Bộ dáng kỳ lân đang hóa thành rễ cây, ngày sau kết trái sẽ hóa thành hình dạng kỳ lân, và lại trên những phiến lá cũng là đồ án kỳ lân, thật thần bí khó lường. Có một loại ý chí ẩn chứa ở trong đó. Bàng Bác nhìn chằm chằm kỳ lân cổ dược. Nói cái gì thần dược thái cổ, nói đúng ra, từ thời đại thần thoại loại tiên dược này đã tồn tại, trên thế gian này ai ai cũng phải chết, chỉ có bất tử thần dược có thể sống mãi với thời gian. Mỗi một cây thần dược đều có ý chí của riêng mình, bằng không cũng sẽ không bay trên trời độn dưới đất, tự hành lựa chọn thổ nhưỡng để sinh tồn, lại càng không thể tọa hóa rồi tái sinh. Diệp Phàm nói. Nghiêm túc mà nói, bất tử thần dược là một bộ cổ sử còn sống, có ai sống mãi lâu dài hơn so với chúng, hơn nữa chúng còn từng thân cận đi theo đại đế cổ, tất nhiên nắm giữ bí mật kinh người. Mọi người tại đây dĩ nhiên đều tâm động, nếu nó đã sống lại, không ở trong tử khí trầm lặng, có thể tiện lợi thăm dò. Thế nhưng khi Diệp Phàm đưa thần thức tiến vào kỳ lân thần dược, nó chỉ phản ứng sợ hãi run rẩy, mờ mịt một mảnh, hoàn toàn không có chút trí nhớ gì của thời đại thái cổ. Đúng rồi, nó tọa hóa đã chật đứt liên hệ với quá khứ, đây là một đời khác của nó, tự nhiên không có khả năng nhớ lại chuyện cũ. Diệp Phàm than nhẹ, tràn ngập tiếc nuối. Bằng không, có lẽ có thể từ trên bất tử dược chạm đến bí mật của đại đế cổ, thái cổ hoàng, thậm chí là bí mật của thời đại thần thoại. Cổ dược thủy chung sống mãi từ thời đại thần thoại đến bây giờ, chân chính là trường sinh ở thế gian. Đại đế cổ đều có một loại tiên dược cùng làm bạn, có cơ hội lớn nhất chạm tới thành tiên hay không? Từ xưa đến nay, gần như mỗi một vị đại đế đều có một gốc cây bất tử dược, điều này đủ để chứng tỏ một vấn đề, chúng quá trọng yếu, có ẩn chứa bí mật của trường sinh. Trên thế gian có lời đồn, bất tử dược có liên quan với tiên, do xét được chúng, có lẽ có thể đi vào tiên vực. 12 thánh giả lai lịch cũng không nhỏ, tổ tiên họ đều là dị chủng thái cổ nên hiểu biết rất nhiều. Ồ, không đúng, cây bồ đề này có thêm một loại ý chí mơ hồ khác. Diệp Phàm biến sắc, hắn thăm dò song kỳ, lần cổ dược, tiện thể thăm dò hạt giống bồ đề mới vừa mọc rễ nảy mầm kia. Chính là một tia rất mơ hồ nhưng lại không thể loại trừ, nó sắp ngưng kết là một thể với hạt giống bồ đề. Diệp Phàm suy nghĩ, khó trách lại có đại lôi âm tự các thứ hiện lên. Tất nhiên là tia ý chí mong manh này đang quấy phá. Bằng Bác, Lòng Mã, Hoàng Kim Sư Tử cũng thăm dò, tất cả đều biến sắc, người này đến tột cũng là Thích Già Mani hay là A-di-đà Phật Đại Đế, khiến mọi người không rét mà run. Hạt giống bồ đề này không đơn giản, vẫn như cũ thuộc về Phật môn, ẩn chứa ý chí của họ. Cái này phiền toái lớn rồi, làm sao bây giờ? Ngày đến Lòng Mã tên lòng tham không đáy này đều nhức đầu một trận. Còn có thể làm sao nữa, nếu đã như thế, vậy thì cứ triệt để lau sạch lũ ý chí kia là được. Diệp Phàm nói xong liền ngồi xuống, toàn lực thi pháp, thế nhưng mặc cho hắn muôn vàn thần thông, ngàn vạn cố gắng, cũng không cách nào luyện hóa ý chí mơ hồ nhìn như mỏng manh kia. Không được, không làm tiêu tan được, không luyện hóa được lũ ý chí này. Bằng Bác đầy đầu mồ hôi, xuất ra hết yêu đế cửu trảm cũng không chém được. Quả nhiên, thứ gì của Phật môn là không thể chạm vào, đây có thể là một phiền toái lớn, tương lai sẽ gặp phải nhân quả. Hoàng Kim Sư Tử than thở, hắn nghĩ tới tổ tiên của mình. Mặc kệ hắn là Thích Già Man Ni hay là A-di-đà Phật Đại Đế, cũng không thể để nó bám vào trên đó. Diệp Phàm cũng lo lắng tương lai xảy ra vấn đề, ánh mắt lộ vẻ lãnh liệt, nhìn vào chỗ bốn thanh sát kiếm màu đỏ sậm ở sâu trong bệnh tuyền. Người đây là định. Những người khác đều giật mình. Dần bốn thanh sát kiếm diệt trừ lưu ý chí này. Diệp Phàm đáp. Dùng chu, tiền tử kiếm đối phó với Phật môn đại đế, một ý kiến hay như thế, tuy nhiên đừng đánh trúng chúng ta đấy. Bàng Bác nhích miệng cười nói. Diệp Phàm kiên định đáp. Ta muốn ngộ đạo ở dưới cây bồ đề này, sáng tạo cổ kinh của chính mình, không hy vọng nhiều ra một cổ ý chí không hiểu, hết thảy phải thuộc về ta, phải chém diệt nó, bằng không tất cả ý chí của ta trước kia đều bị nó hiểu rõ, sớm muộn gì sẽ là mối họa lớn. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1494, bồ đề 6 trượng. Mệnh tuyền cuồn cuộn, chất lỏng sáng lóng lánh, khí trời bốc hơi, tiên hà tỏa ra bốn phía, đây là một chỗ tương liên cúng đạo, là nơi trời sinh có thể giúp người ta ngộ đạo hiểu pháp. Mặt biển bình tĩnh tường hòa, nhưng mạch nước ngầm phía dưới bắt đầu khởi động, Diệp Phàm đang dẫn động từng đợt sát khí ẩn chứa trong mệnh tuyền, thử nghiệm dùng luyện hóa hạt giống bồ đề. Hạt giống này đã đâm chồi cao một tấc, xanh biếc mọng nước, tươi tốt, nhưng lại phun ra tinh khí sinh mệnh như đại dương mênh mông, rõ ràng chỉ cao một tấc. Nhưng đã mênh mông cao sâu khó lường như vậy, thật khiến mọi người thán phục, bất tử tiên dược không thể đánh giá theo lẽ thường. Không được, phải gấp rút thời gian. Diệp Phàm biến sắc, hắn phát hiện một sự thực đáng sợ, lũ ý chí cực kỳ mỏng manh, rất mơ hồ trong mầm mống bồ đề kia, lại lớn mạnh một ít theo hạt giống mọc rễ nảy mầm. Đây là một loại dấu hiệu báo trước đáng sợ, nếu như hạt giống hóa thành bồ đề cổ thụ chân chính, chẳng phải là nói lũ ý chí bên trong nó sẽ chân chính lớn mạnh lên. Trong mơ hồ ý chí của Thích Già Man Ni hoặc là A-di-đà Phật Đại Đế, nếu thật được tầm bổ khổng lồ lên, điều đó đối với Diệp Phàm mà nói có thể là một hồi tai, ngạn. Đây là một đạo ý chí tọa hóa. Đầu tiên, Diệp Phàm ngăn cách trên dưới và tứ phương, ngăn chặn tinh khí tiếp tế tiếp viện, không cho tinh hoa trong mệnh tuyền bị hạt giống hấp thu, tránh cho nó rất nhanh lớn mạnh. Rồi sau đó hắn rất nhanh luyện hóa mệnh tuyền, tuy nhiên cũng không phải là hấp thu tinh hoa trong đó, mà tinh luyện ra từng đợt hắc vụ trong đó, đây là khí tức của bốn thanh sát kiếm. Hắc vụ có ẩn chứa sát khí tuyệt thế, mặc dù chỉ là từng tia từng đợt mong manh, nhưng cũng rất khủng bố. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, xem hạt giống bồ đề làm như một khối thần thiết để luyện chế, nấu chảy hòa tan, dùng sát khí của bốn thanh kiếm là hỏa, thiên trụy bách luyện, tiến hành tôi luyện. Lần này có hiệu quả, lũ ý chí bên trong hạt giống kia dường như cảm nhận được nguy cơ, lập tức thanh tính một ít, lại lộ ra một khí vận đại đạo khiến mọi người sợ hãi. Cái này, thật nghịch thiên. Đám Long Mã đều kinh hãi. Lũ ý chí này gần như mong manh không đáng kể, nhưng lại khuếch tán ra đạo ngân đáng sợ, nếu như chân thân chủ nhân buông xuống, trên đời này ai có thể ngăn cản. Các ngươi đến trợ giúp ta. Diệp Phàm lên tiếng. Không cần hắn nhiều lời, Bằng Bác và 12 thánh giả đã ngồi xếp bằng, luyện hóa tiên dịch mệnh tuyển lóng lánh kia, tinh luyện ra từng đợt hắc vụ, sát khí thấu xương. Diệp Phàm cẩn thận hướng dẫn, mặc dù là một tia kiếm khí nhỏ yếu cũng không dám xem thường, bằng không có thể sẽ dẫn phát họa lớn, bởi vì đây là sát khí của binh khí đế tản phát ra. Chu tiên tử kiếm quá mạnh mẽ, khuếch tán ra sát khí vừa lúc có thể dùng để làm tiêu tan lũ ý chí mơ hồ lai lịch không rõ này. Bằng Bác nhớ mày không quên bốn thanh kiếm, nhưng cũng không dám lấy đi. Hắn đã nhận ra một sự thật, trên đời này thật sự không ai có thể lay chuyển bốn thanh sát kiếm, đi lên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có thu được trận đồ mới có thể được bốn thanh kiếm này tán thành. Thời gian rằng có suốt nửa tháng, ý chí mơ hồ kia tuy rằng bị làm tan biến một ít, nhưng vẫn như cũ bất diệt, thậm chí dựa vào bồ đề tầm bổ, lúc này lại phục hồi như cũ. Mọi người đều cảm thấy nhức đầu một trận, rõ ràng ý chí rất mỏng manh, còn không mạnh bằng một con kiến, nhưng cũng không thể diệt trừ được, điều này khiến mọi người cảm giác kính sợ sâu sắc. Bọn họ không chỉ một lần suy nghĩ, nếu như chân thân chủ nhân đạo ý chí này xuất hiện, thì sẽ cường đại đến mức nào, rất có thể thật sự là đại đế chăng. Không được, phải vận dụng bốn thanh sát kiếm kia. Diệp Phàm lên tiếng. Đương nhiên, hẳn cũng không phải lỗ mãng đi trêu chọc kiếm tiên, quá mức nguy hiểm, dù sau đó là sát binh đáng sợ có thể đánh bay luyện thần hồ tới chỗ sâu trong vũ trụ, động một cái sẽ chém dụng nhật nguyệt tình tú. Diệp Phàm cầm trong tay quỷ đăng, chậm rãi đến gần sát kiếm, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng sát tiên trên thân kiếm màu đỏ sậm, cũng có hình khắc vạn linh thây đầy đất, khiến hắn không rét mà run tận trong xương tủy. Càng tới phía trước, sát khí càng dày đặc, hắc vụ bọn họ trích ra từng bước trở nên mạnh, liền dùng nó làm tiêu tan ý chí mơ hồ kia. Tới cuối cùng, bọn họ hoàn toàn kinh sợ, bởi vì bốn thanh sát kiếm tràn ra một lũ kiếm khí mỏng manh có thể thấy được nối thẳng với mầm bóng bồ đề kia. Có một loại khí cơ trời sụp đất nứt ập tới như sắp hủy diệt vũ trụ. Vậy mà, sát khí khủng bố như vậy lại đều bị hạt giống bồ đề hấp thu, nói chính xác bị cổ ý chí mỏng manh kia kháng cự, điều này quả thực không phù hợp đạo lý. Loại hạt giống này tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn lao. Bàng Bác cảm thấy lưng phát lạnh. Từ kiếm sát khí cường hàn biết bao, tuy rằng chỉ chảy lại đây một tia mong manh, nhưng không thể hủy diệt đạo ý chí kia, nhưng cũng đã chứng tỏ một vấn đề. Ý chí như vậy hàng năm làm bạn trên người mình, khẳng định là một loại uy hiếp cực lớn, dựa vào lực lượng cấp thánh vương của hắn hiện giờ không thể loại trừ được. Chuyện này còn ác liệt hơn so với trong tưởng tượng của họ. Lại đến. Diệp Phàm tới phía trước, dẫn động kiếm khí lại đây, bốn thanh sát kiếm màu đỏ sậm dường như phải sống lại. Bên tai vang lên tiếng chúng sinh đau thương kêu khóc, tiếng thần ma kêu vang, hình ảnh sát tiên máu chảy đám bia giống như tái hiện chân thật. Chu tiên tứ kiếm thật đáng sợ, cũng không có sống lại, chỉ là chìm ở nơi đó đã có loại cảnh tượng đáng sợ này. Bàng Bác thở dài, hận không thể lấy được vào tay. Ông! Trong hạt giống bồ đề truyền ra một tiếng ngân vang, hơn nữa tiếp theo tiếng Phật âm đại chấn, giống như có một vị cổ Phật uy nghiêm đang tụng kinh, khuếch tán ra sóng mờ mịt. Hiển nhiên, đã kích phát lên một lũ sát khí của bốn thanh sát kiếm, kiếm khí màu đen kia thô to thêm một ít, điều này làm cho đám Long Mã trong lòng run sợ. Không cẩn thận một cái bổ chúng trên người bọn họ, chắc chắn sẽ hình thần câu diệt. Diệp Phàm tế ra cái đỉnh xanh cũ nát, cho mọi người núp tránh ở bên trong, bao ôm chính hắn, bằng không rất nguy hiểm. Một tòa kiến trúc cổ to lớn hiện lên, đại lôi âm tự là chân thật như thế, mà còn xuất hiện tu di sơn cổ xưa, trấn áp trời xanh muôn thuở, tiếng Phật âm chấn động 9 tầng trời 10 tầng đất. Đây, rõ ràng là một lũ ý chí mơ hồ yếu ớt nhất, sao có, thể cường đại như vậy. Hoàng Kim Sư Tử nghĩ đến chuyện cũ của tổ tòng mình, trong lòng đâm ra bất an. Kèng. Trong đó một thanh sát kiếm khẽ ngân lên một tiếng, một tia sáng mờ thực mỏng manh bay ra, đó là lực sát phạt quán thế đủ để chém chết anh Kiệt Thiên Kiêu. Âm hưởng này vang lên khắp bầu trời, làm cho cả vũ trụ dường như đều lay chuyển, nó chìm sâu vào bên trong hạt giống, và chạm mạnh với đạo ý chí mơ hồ kia. Một tiếng vang nhô, một làn khói bốc lên rồi tiêu tan, ý chí mơ hồ tan thành mây khói, bị một thanh sát kiếm màu đỏ sậm trong đó chém bỏ, trở thành quá khứ. Diệp Phàm thở phào một hơi, cầm trong tay quỷ đăng rất nhanh rút lui, loại sát khí này quá khủng bố, mặc dù tránh ở trong cái đỉnh xanh cũng có cảm giác xương cốt trong cơ thể như sắp nứt ra, ngay cả nguyên thần đều sắp bị chém chết. Nên biết rằng, bốn thanh sát kiếm vẫn chưa nhầm vào bọn họ, nhưng mọi người không thể chịu đựng nổi loại khí tức này. Bàng Bác cảm thán, nói. Chu tiên tứ kiếm khẳng định là sát khí mạnh nhất của kim, trên thân kiếm khắc hình sát tiên máu chảy đám bia hẳn không phải là sự thực chứ. Ngay khoảnh khắc lũ ý chí trong hạt giống bồ đề kia bị làm tiêu tan, trong một vùng đất hoang ở A-di-đà cổ tinh vực, trong một cổ tháp được cây cỏ bao phủ, xương trán một pho tượng đá rắc một tiếng rồi nứt ra. Mà trên đầu vai tượng đá cỏ một con hung cầm màu vàng, nó chợt mở mắt, trong con ngươi màu vàng hừng hực chớp lóe, nhưng lại trực tiếp xé rách mấy vạn dặm núi sông. Nếu nhìn kỳ, đây là con kim xí thiên bằng cổ, nhưng chỉ dài có một thước, đứng trên vai tượng đá, phát sáng rạng rỡ, phát ra khí thế hùng tráng tấn công nhật nguyệt. Thời gian thấm thoát, 3 năm vội vàng trôi qua, trong khoảng thời gian này khổ hải hấp dẫn vô, số cao thủ tới đây càng ngày càng đáng sợ. Mấy trăm chủng tộc, mấy vạn tu sĩ, đương nhiên đây chỉ là người có đủ tư cách đi vào trong biển, về phần trên bờ biển màu đen kia thì còn nhiều vô số tu sĩ. Trong đó đại thánh cũng chí tôn trẻ tuổi đông hơn so với trước kia, bởi vì người của cả tinh vực rộng lớn đều tới, muốn đoạt lấy sinh mệnh cổ thụ, lấy đi binh khí đế. Cao thủ tụ thành nhóm đi vào cổ vực thần thoại, không thể tránh khỏi đổ máu, so với trước kia còn thảm thiết hơn rất nhiều lần, tranh đoạt thuyền cổ, cướp sạch bí bảo các tộc, mỗi ngày đều có phát sinh, chuyện hắc ẩm và bi thảm lúc nào cũng diễn ra. Trong thời gian này, mấy đại thánh Hôi Dao, Kim Thiểm, Thiền Cẩu, hàng năm đánh nhạn cuối cùng bị nhạn mổ mắt. Trong một lần đối phó một hậu bối thì gặp phải mấy vị đại thánh ở cổ vực đó, liền bị truy kích mãnh liệt, 3 năm không ngừng bị đuổi giết, vãi máu suốt một đường chạy trốn. Thời gian 3 năm này, trong mệnh tuyền nhãn của thiên tôn cổ ngược lại rất tường hòa, không ngừng xuất hiện lốc xoáy tinh khí, đó là hai cây thần dược đang sinh trưởng. Kỳ lân thần dược khi tường hòa bừng bừng, rễ cây hữu lực, đâm vào trong hư không, hấp thu tinh hoa mệnh tuyền, sinh ra 9 cái lá. Mỗi một phiến lá đều phát sáng rực rỡ, có hình dạng như kỳ lân tím. 2 năm liền nó sinh trưởng cao đến 1 thước, rồi sau đó độ cao không còn có biến hóa, chỉ là có tinh khí càng ngày càng tràn đầy, như một mảng thần hải màu tím đang phập phồng. Một gốc cây bất tử dược muốn thành thục tối thiểu cần thời gian mấy ngàn năm, kỳ lân dược sau khi trải qua nảy mầm mọc lá có hình thức ban đầu, không còn sinh trưởng tốt nữa. Ngay cả địa phương này là mệnh tuyền của thiên tôn cổ cũng không được, dù là điều kiện sinh trưởng cần thiết nhất cung cấp cho thần dược cũng không có khả năng vài năm sẽ thành thục. Tuy có thể ngắn lại một ít thời đại, nhưng cũng không thể quá khoa trương như vậy. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, tính sát sao nhất phỏng chừng cũng phải mấy trăm năm, dưới điều kiện tiên quyết là loại môi trường này thủy chung không thay đổi. Còn cây bồ đề như một khối ngọc bích điêu khắc mà thành, cả vật thể xanh mơn mởn, lá cây lay động, rung động rào rào, xanh tươi lấp lánh, buông xuống từng đợt khí mang đại đạo. Nó vốn là một gốc cây cổ thụ, tương truyền có thể cao nhất trong mảy, ngày nay chỉ là ấu thể, không nhiều không ít. Độ cao vừa đúng 6 trượng, đây là một con số tinh tế. Dưới cây bồ đề, một nam nhân nhắm mắt, tĩnh lặng như bàn thạch, có một loại ý vị đặc biệt, từng tia từng đợt khí cơ đại đạo từ thân thể hắn tràn ra, khuếch tán ra khắp phương xa. Diệp Phàm ngồi xếp bằng dưới tàng cây đã suốt 3 năm chưa từng nhích động, hắn đang ngộ đạo, sáng tạo pháp của chính mình, muốn đi theo một con đường khác biệt. 12 thánh giả cũng tu luyện ở dưới cây bồ đề, nhưng không có không nhúc nhích 3 năm giống như hắn như vậy, đây là một mảnh đất lành ngộ đạo, mọi người đều có thu hoạch lớn. Rốt cục, Diệp Phàm nhích động, trong cơ thể phát ra luân âm đại đạo, kinh văn tự ngân vang, dưới cây bồ đề có một loại thủy tượng đắc đạo, các loại đạo quang bay múa. Trong luân hải của Diệp Phàm phát ra tiên huy, kéo dài hướng ra phía ngoài, nổ vang như tiếng hoàng trung đại lữ, đây là hắn đang khuếch trương đạo, đạp bước trên con đường của mình. Đám người Bằng Bác, Long Mã, Thiên Hạt, đều chấn động, đều lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn kinh sợ, tiên huy kia bốc hơi khuếch tán hướng ra phía ngoài, đều không phải là dẫn động bí cảnh đạo cung, mà là kéo dài tới hướng tứ chi hắn. Ngay khoảnh khắc Diệp Phàm mở con ngươi, hai luồng tia, chất màu vàng xé rách hư không, bí cảnh luân hải của hắn hóa thành một cái thái cực tiên đồ, rực rỡ chói mắt giống như một vầng mặt trời. Nơi này vốn chính là vạn vật sơ khai của nhân thể, ngày nay từng luồng sáng rực lan tràn ra khắp tứ chi, nơi đây là ngọn nguồn của thần lực. Ở tứ chi của Diệp Phàm xuất hiện từng cái cổ tự, mỗi một cái đều giống như xẹt qua từ thời không viễn cổ mà đến, lạc ấn trên tứ cực trong cơ thể hắn, âm thanh kinh văn không dứt bên tai. Mới đầu, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ xuất hiện, đối ứng với tứ cực trên thân hắn, rồi như nấu chay hòa tan cũng một chỗ, có một lực lượng long trời lỡ đất, vô cùng khủng bố. Các loại tia chớp hỗn độn bay múa, hóa thành từng cái cổ phù, lạc ấn trên tứ chi làm cho toàn thân hắn giống như một thần ma, cơ thể phát sáng lóng lánh, tóc đen dày rậm bay múa. Rồi sau đó, tất cả đều ngưng lại, loại cuồng dã này biến mất, thần quang sắc bén trong con ngươi thu vào trong mắt, kinh văn đại đạo hiện lên, khắc trên tứ cực trong thân thể hắn, mới đầu dày đặc rồi sau đó quy làm một, tràn ngập một loại khí tức của đại đạo giản đơn. Ngay sau đó, lại sinh ra biến hóa, địa, hỏa, phong, thủy đối ứng với tứ cực thân thể hắn, tiếng sấm trần thế, hỗn độn vô cùng tận, nơi này như là thế giới cổ nguyên thủy. Từ chi Diệp Phàm chấn động, phong lôi mãnh liệt, kinh văn tự ngân lên, thần âm đại đạo không dứt bên tai, từ chi hắn đồng loạt nhích động, như là đang khai thiên lập địa, phải tạo ra phiến thế giới cổ này. Địa, hỏa, phong, thủy chuyển động, cũng hợp lại với tứ cực nhân thể, sương mù hỗn độn mờ mịt. Hắn sáng tạo ra thế giới này, thật sự như là khai mở một thế giới riêng. Đây là kinh văn của hắn, không tiến vào đạo cung, trước tu tứ cực, còn chưa đạt tới trọn vẹn đã diễn biến ra loại áo nghĩa này, thật khó lường. 12 thánh giả đều khiếp sợ cảm khái. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1495, Tứ Cực Kinh. Dưới gốc cây bồ đề 6 trượng hiện ra địa, hỏa, phong, thủy chuyển động. Kết hợp cũng tứ cực thân thể của Diệp Phàm hóa thành sương mù hỗn độn tràn ngập, hẳn khai thiên lập địa, tạo ra một thế giới cổ. Đây là một loại quá trình khủng bố, loại cảnh tượng của đạo chí cao chí đại này khiến mọi người kính sợ. Chỉ trong khoảnh khắc nghe được tiếng chúng sinh hiến tế, cung bái, lại giống như tiếng chư thần đang kêu gào. Dao động đạo trần thế như biển cát mãnh liệt, khuếch tán ra 4 phương tầm hướng, liếc mắt một cái nhìn lại, 9 tầng trời 10 tầng đất đều ở trước mắt, trên trời dưới đất chỉ có một hắn độc tôn. Dưới gốc cây bồ đề sáu trượng, một kim thân tiêu tan lại trọng tổ thành hình, phát ra vầng hào quang bất hủ. Sau lưng hắn nổi lên các loại dị tượng, trong cơ thể vang ra tiếng tụng kinh văn cổ xưa chí cao chí thanh chí thần. Diệp Phàm đang diễn biến ra đạo của mình, có một loại khí thế hùng tráng khí nuốt núi sông, nhìn xuống vũ trụ trời đất mênh mông, khiến người ta không kiềm nổi phải quỳ xuống dập đầu lạy bái. Thái cực là trước khi thiên địa chưa phân liệt, nguyên khí hỗn động là một tức là thái sơ, thái nhất cũng. Kinh văn to lớn giống như thác nước bạc từ 9 tầng trời buông xuống, từng cái văn tự cổ xưa ở trong cơ thể Diệp Phàm nở rộ thần quang, lạc ấn ở trên đó. Luân hải kinh văn này viên mãn vượt thoát ra ngoài. Thái cực là căn nguyên mở rộng ra hướng tứ chi nhân thể, hóa sinh tứ cực, rồi từ đó, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, đoạt thiên địa tạo hóa. Đạo sống mài năm tháng vô tận, vũ trụ từ vô cực mà, sinh thái cực, cứ thể hóa sinh vạn vật. Diệp Phàm bảo tướng trang nghiêm như một thần ma giáng thế, kim thân bất hủ ở dưới gốc cây bồ đề sáu trượng tìm hiểu đạo và pháp, dưới mái tóc đen dày rậm, ánh mắt sáng như điện, khuếch trương đạo của chính mình. Bên ngoài thân thể hắn phủ văn màu vàng lấp lánh, nhảy lên một cái lại một cái cổ xưa, xuất hiện từ luân hải mở rộng tới tứ cực, đây là quá trình tạo hóa vạn vật. Đạo của thiên địa, lấy âm dương nhị khí mà tạo hóa vạn vật. Thiên địa trước khi chưa phân liệt, nguyên khí trộn lẫn nhau là thái sơ, cũng chính là một loại trạng thái hỗn độn. Diệp Phàm đang lột xác, kim thân bất diệt óng ánh rực rỡ, huyết khí màu vàng khai thiên lập địa, chung quanh hắn hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt, hắn dùng hai tay và hai chân tạo ra một mảng thiên địa. Đây là phù hợp đạo và lý. Một cái lại một cái phù văn màu vàng xuất hiện khắc bên ngoài thân thể hắn, phóng ra tiên quang bất hủ, rực rỡ chói mắt như thiên thần buông xuống, cần chúng sinh cùng bái. Trong quá trình này gió bào mãnh liệt, sấm rền chớp giật, xé rách bầu trời, mỗi một luồng tia chớp đều giống như một dải ngân hà, khủng bố tới cực điểm. Nhìn thấy cảnh này, 12 thánh giả đều hít một hơi khí lạnh, Diệp Phàm đang diễn biến đạo, loại cảnh tượng này thật đáng sợ. Căn bản không giống như một thánh vương mà như là một chí tôn thượng cổ đang giảng kinh. Bởi vì, trong cơ thể hắn có xuất hiện các loại kinh văn, không ngừng vang lên cộng minh với âm thanh trong thiên địa, cũng chung vang động. Bạch kinh dường như một lò, dựng đạo sinh nghĩa, các loại kinh văn phủ văn cũng kêu vang, rèn luyện quán thế pháp của bản thân mình, cảnh tượng thật kinh người. Diệp Phàm trực tiếp từ luân hải tấn công thẳng tới tứ cực, không qua đạo cung, nhưng cũng không trái ngược với đạo của mình, đây là một quá trình rất tự nhiên. Ngày xưa chư hiền cổ đại chuyên tu một cái bí cảnh đã có thể thành đại thánh, bí cảnh được tuyến chọn cũng không nhất định cũng không phải luân hải, có người tụng đạo cung kinh, có người ngồi xếp bằng trên tiên thai, còn có người khổ tu trong thiên hạ, diễn biến ra tứ cực nhân thể. Đạo của mỗi người không giống nhau, lựa chọn cũng không cũng một dạng. Cho tới đời sau, mới có từ luân hải tiến vào đạo cung, tiếp đến tứ cực, sau nhập nhân thể đại long, hóa long cửu biến mà leo lên tới tiên thai. Cổ pháp ngày xưa và đạo ở kiếp này chưa nói tới ai yếu ai mạnh, chỉ có lựa chọn là bất đồng, là bản tâm cường đại cùng với bản thân mình. Toàn thân Diệp Phàm đều đang phát sáng, với luân hải là căn nguyên tạo hóa tứ cực, chú trọng một bí cảnh này, diễn sinh ra đạo vô địch. Dưới gốc cây bồ đề, ở trước mặt và sau lưng Diệp Phàm xuất hiện 3.000 thân ảnh đều là chính hắn, hoặc như thần linh trên 9 tầng trời, hoặc như ma tôn trước thái cổ, hoặc như trích tiên ở tiên vực. Tiếng tụng kinh vô cùng hoành tráng. 3.000 hư ảnh hoặc ngồi xếp bằng, hoặc đứng trên 9 tầng trời, vô số vị mỗi gu hô đều tụng kinh, có hình dạng như chí tôn cổ đại thống trị thiên địa, lại giống như đang khai thiên lập địa. Loại cảnh tượng này khiến mọi người sợ run, 3.000 vị là chính mình, mỗi pháp tướng không giống nhau, uy áp 9 tầng trời, chấn nhiếp 10 tầng đất, cả vạn vực chư thiên này đều vì họ mà kinh sợ. Kèng. Dưới gốc cây bồ đề sáu trượng, 3.000 thần ma tụng kinh, âm thanh này vượt qua hết thảy, cuối cùng hội tụ thành một luồng sóng đại đạo to lớn hùng vĩ thổi quét cổ kim, thật hiếm thấy. Cái gì tiếng Hoàng Trung Đại Lữ, cái gì tiếng Phật Môn Thiện Sướng, cái gì tiếng cổ thần niệm kinh, cái gì tiếng Trích Tiên cầu nguyện, cái gì tiếng chúng, sinh hiến tế, tất cả đều bị áp chế xuống. Trong mắt Diệp Phàm sâu sắc giống như vực sâu giống như biển cả. Đạo sống mãi năm tháng vô tận, vũ trụ từ vô cực mà sinh thái cực, cử thế hóa sinh vạn vật. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, âm dương nhị khí, tầm bổ tứ cực, chuyển động ra một cái lại một cái cổ phù màu vàng, khắc vào trong xương cốt và máu thịt màu vàng của Diệp Phàm, thần bí khó lường. Tứ tượng sinh trưởng trên độ trời dưới đạp đất, tứ cực nhân thể giống như 4 cây cột chống trời, phân cách giữa thiên và địa, trong thời gian đó dựng sinh ra vạn linh, tạo hóa ra vạn vật. Giờ khắc này đừng nói là bên trong bệnh tuyền, chính là trên khổ hải màu đen mênh mông ở bên ngoài, rất nhiều tu sĩ đều nghe được tiếng tụng kinh to lớn này. Tuy nhiên mọi người cũng chỉ có thể nghe được một loại đạo âm thực mơ hồ, khó có thể biết rõ kinh nghĩa gì. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây dại, thiên địa này dường như đều đang rung chuyển theo cũng nhịp điệu đó. Này, có người đang ngộ đạo, khai sáng kinh nghĩa, có thể so với hiền tôn cổ xưa, đây là người nào? Không đúng, kinh văn đến từ mệnh tuyển của Linh Bảo Thiên Tôn, có 4 thanh sát kiếm thủ hộ, không có người nào có thể đi vào. Đây chẳng lẽ là Linh Bảo Thiên Tôn đang giảng kinh, đang cách thế chuyển pháp cho hậu nhân? Không ít người vô cùng kinh ngạc, còn thật sự lắng nghe. Bên trong mệnh tuyển, 4 thanh sát kiếm màu đỏ sậm đều rất yên tĩnh, vì loại kinh văn này mà bình tĩnh lại không ít, sát khí thu liễm, làm cho nơi đây càng ngày càng thần thánh. Cái gợi là âm dương có biết bao nhiêu loại, thiên và địa, nhật và nguyệt, lôi điện, mưa gió, 4 mùa, sáng trước trưa sau, cùng với hùng thư, cường nhu, động và tĩnh, hiền và liễm, mọi sự vạn vật đều phân biệt âm dương. Mà ở trong quá trình này, trong luân hải các loại dị tượng lộ ra, âm dương bất đồng mở rộng ra hướng tứ cực, vì vậy cũng tạo nên rất nhiều tứ tượng. Đây là một loại đạo biến, là một loại tiến hành thăng hoa, là quá trình tự rèn luyện mình hoàn thiện, làm cho tứ cực nhân thể trí cường trí đại. Thái dương, thái âm, thiếu dương, loại tứ tượng này thay đổi liên tục, Diệp Phàm tay chống trời xanh, chân đạp âm phủ, giống như cổ thần khai thiên. Xuân, hạ, thu, đồng luân phiên, xuân lực không tiếng động thấm nhuần vạn vật, hạ lực như ngọn lửa cháy bừng bừng, thu lực tràn ngập sát khí, đồng lực vạn vật đều diệt. Khi Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước 4 đại tiên linh xuất hiện, lại là một loại tứ tượng khác, Diệp Phàm hai tay bấm ấn, long tranh hổ đấu, Huyền Vũ xé biển, Chu Tước vượt ngang 3000 giới, đây là một loại lực công kích tuyệt thế. Cũng có tứ tượng địa hỏa phong thủy các thứ, đó là khai thiên lập địa, đủ loại cảnh tượng đáng sợ khó mà nói ra hết. Tới khoảnh khắc cuối cùng, hết thảy đều lưu chuyển ở tứ chi, kinh mạch màu vàng, xương thịt, lưng bụng, lục phủ ngũ tạng của Diệp Phàm, thậm chí 7 tổn hại tầm ích lợi sao đều gom vào một thân, mỗi thứ đều phát sáng, tứ cực dần dần thành tựu, bày ra hình dạng vạn vật. Đại đạo nổ vang, xương cốt, kinh mạch, máu huyết đều lột xác thăng hoa, cuối cùng hắn như là giải thể, một giọt máu là một đại tinh, một mảnh xương là một mảnh tinh vực, kinh mạch là tinh hà. Hắn dùng tứ cực nhân thể khai thiên lập địa, ở bên ngoài hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt, mà trong cơ thể giống như một cái vũ trụ, có tinh tú, có vạn vật vạn giới, cảnh tượng thật kinh người. Người cũng thiên địa cũng tham gia, tương ứng cũng nhật nguyệt, thân thể thông với thiên địa, đáp ứng với vạn vật. Diệp Phàm thông hiểu bí cảnh tứ cực, toàn thân đều phát sáng, xé, trời phá đất khai sáng ra một thế giới cổ, giống như sắp hóa sinh ra một phiến vũ trụ khác, được bao bọc trong hỗn độn, đối ứng với đại thiên địa. Một cái đỉnh chìm nổi ở trong hỗn độn cảm thụ đạo của hắn, đó là vạn vật mẫu khí đỉnh, tiến hành rèn luyện và lột xác, cùng thăng hoa với hắn. Xa xa, 12 thánh giả đều rung động, kinh văn của Diệp Phàm quá mức đáng sợ, đạo này quả thật là một loại bá đạo vô địch, một mảnh vũ trụ được diễn biến và sinh ra hay sao? Tứ cực chống đỡ thiên địa, có lực lượng khai thiên, đây là đạo của hắn ư, thật sự quá cường đại. Bằng bác thì thào tự nói. Dưới gốc cây bồ đề, một khối kim thân rực rỡ. Diệp Phàm khai sáng đạo của chính mình, không vui không buồn, xương cốt trong suốt cũng máu thịt màu vàng đang diễn biến thành tinh hà trên vòng trời, khủng bố kinh người. Chỉ trong khoảnh khắc nghe được thần ma gào giống, chúng sinh 9 tầng trời 10 tầng đất cùng bái. Thế nhưng đúng lúc này lại phát sinh biến cố kinh người, Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt, hai chủng tia sáng sáng rực vô cùng đáng sợ, xé mở thiên địa vũ trụ. Hắn duỗi ra tứ chi dập nát tinh hà trên vòng trời, đánh nát từng viên lại từng viên tinh tú, đánh cho toàn bộ vạn vực đều sụp đổ, cả vũ trụ nhân thể vỡ tan. Đây là một loại tai nạn đáng sợ, là hạo kiếp chân chính của một vũ trụ nhân thể, như tới ngày tận thế, quần tinh rực rỡ kia từng viên nổ tung, anh hà sáng lạn mai một từng mảng, cả vũ trụ vỡ nát. Mà xương cốt, máu, kinh mạch của Diệp Phàm cũng đều vỡ tan, mỗi một giọt máu đều xuyên thấu hư không, xé rách vũ trụ. Như là người chủ vạn vật tự hủy thân mình. Diệp Tử, ngươi đang làm gì vậy? Bàng Bác kêu lên sợ hãi. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1496, xuất quan. 12 thánh giả giật mình dùng mình một cái, ai nấy đều biến sắc, rồi cũng nhau quát lớn, muốn thức tỉnh nguyên thần của Diệp Phàm. Ai cũng đều cho rằng hắn bị tẩu hòa nhập ma, làm như vậy là đang tự hủy mình. Diệp Phàm không để ý tới, vẫn như cú chấn động tứ cực, hắn đứt từng tấc nứt vỡ từng khúc, cũng có ý nghĩa vũ trụ nhân thể hoàn toàn giải thể, vạn vực chư thiên kia cũng không còn tồn tại nữa. Tinh lại. Bằng Bác, Lòng Mã và 12 thánh giả hợp lực quát lớn, muốn làm hắn tinh táo lại. Ta rất tốt. Diệp Phàm chỉ thốt ra ba chữ này, xương cốt sáng trắng, máu thịt màu vàng đều vặn vẹo phát ra tiếng nổ vang, rồi bắt đầu trọng tổ, càng cường đại hơn. Đây là chuyện gì hê? Bọn họ khó hiểu, đều rất lo lắng. Trên đời có đủ loại đại đạo, đường đi của mỗi người khác nhau, đây là lựa chọn của Diệp Phàm, đại vũ trụ hắn luôn ở trên đó mà không muốn tương đồng. Trong cuộc sống có vạn linh, đạt đến mức tận cũng phần lớn đều lựa chọn hình người, bản thân nó đã nói lên một loài vấn đề. Thiên địa này không biết quá khứ, không biết tương lai, ai có thể nói luôn ở trên đó, nếu như thiên địa bị hủy diệt, đổi tiếp một đại vũ trụ khác, trật tự này còn áp dụng được sao? Ở trên thế gian này Diệp Phàm không tin kiếp sau, không nói quá khứ, chỉ coi trọng bản thân mình vô địch ở kiếp này, vì vậy không noi theo đại vũ trụ, chỉ luyện thành một thể, đây mới là chính hắn. Vì vậy, hắn đánh vỡ tinh tú, đứt đoạn vũ trụ nhân thể, làm cho xương cốt, kinh mạch, máu tái sinh lại, chỉ dựng lại một thân mình, rút đi những sáng lạn kia trở lại nguyên trạng, làm một người một thân là đủ rồi. Tất cả mảnh nhỏ tinh tú, trật tự tiên hà, pháp tắc thần liên toàn bộ dung nhập vào một thân thể của hắn, nấu chảy hòa tan chung một lò, hóa thành chính hắn cường đại nhất. Đây là từ cực kinh của hắn, từ tử tượng thay đổi liên tục, thăng hoa đến khai thiên lập địa, rồi trở lại nguyên trạng, chỉ thành tựu một cái nhân thể. Trên cây bồ đề vạn lá đều lay động, tiếng kinh văn trăm ngàn năm, không biết là tụng vì ai, chư thiên hợp đạo, trầm kinh đều hiện cùng xướng tụng chiếu rọi luân hồi. Dưới gốc cây bồ đề, chỉ có một mình Diệp Phàm để mặc cho thần quang vô tận, vạn đạo vạch ngang dọc trên bầu trời, chỉ lưu lại một cỗ chân thân. Cây bồ đề sáu trượng, chịu tải của kim, trên cây đầy lá xanh sáng lóng láng, thời gian chuyển rời, chỉ chớp mắt giống như đã trôi qua muôn đời. Tu đạo cả đời, ngộ pháp một đời, để đổi lấy vô địch muôn đời, phải thay nằm ngổn ngang khắp nơi. Chấp nhất như thiêu thân lao đầu vào lửa, để tìm đến phút sáng lạn ngắn ngủi cuối cùng. Ngộ được pháp có một không hai trên thế gian, chẳng qua cũng chỉ như dòng nước chảy trôi qua năm tháng, một đời sáng lạn cực hạn cũng không che đậy được máu và nước mắt loang lổ năm xưa. Quay đầu nhìn lại trên đời đều tịch mịch, tìm không được người cùng tuổi. Giờ khắc này, Diệp Phàm có một loại ảo giác, dường như đi vào vạn năm sau, hắn ở trên tuyệt đỉnh, đang đứng trước mấy phần mộ, trên đời mờ mịt, tuổi xế chiều gần đất xa trời không biết làm gì. Quay đầu nhìn lại cả cuộc đời mình chỉ có một tiếng thở dài bay trong gió. Đại địch thành cho bụi, hồng nhan gối đầu trong phần mộ, cố nhân quay về trong cát bụi, người quen biết cũ đều ra đi, sẽ không còn gặp lại một người nào. Loại cảm giác này thật không tốt, khiến trong lòng hắn cảm xúc tràn đầy, cảm nhận được muôn đời thê lương, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, chấn tan màn sương mù u tối này, nghênh đón thắng cảnh phồn hoa. Giống, như thực giống như mơ, đến tột cũng đó là hoa trong gương, là trăng dưới đáy nước, hay là đạo ta đứng sừng sững trên tuyệt đỉnh, nhìn từ xa tới một góc tương lai ở bờ đối diện. Một khúc âm thanh thê lương, mang trong lòng rối loạn, ý thu bi thương cuối cùng chỉ còn lại có cảnh vắng lặng tiêu điều. Đây là chuyện gì xảy ra? Dưới gốc cây bồ đề, Diệp Phàm bừng tỉnh, vì sao thấy được một góc cảnh này, thân hắn như bàn thạch, tâm thần thanh tĩnh như nước, sao có thể thấy được viễn cảnh này? Toàn thân Diệp Phàm phát sáng, kế tiếp một cái lại một cái phủ văn màu vàng khắc bên ngoài thân hắn, vô số tinh tú thành cho bụi, tất cả tinh hà diệt vong, chỉ còn lại có một khối chân thân này, tự nhiên là nấu chảy hòa tan hết thảy đạo quả. Máu thịt màu vàng vang động, xương cốt cũng phát ra tiếng kêu theo tiết tấu như một chiến khúc, leng keng vang động, trong huyệt đạo kinh mạch vô tận quanh thân nở rộ dáng màu hoàng kim, rực rỡ lóa mắt. Nhưng đúng lúc này trên trán hắn cũng nứt ra một con mắt dựng thẳng, chỉ trong khoảnh khắc hắn thấy được luân hồi, đó là cảnh tượng ở quá khứ. Đây là ma niệm ngoại đạo sao, chưa bao giờ thấy qua, hôm nay rốt cục hiện ra trước mắt. Diệp Phàm nói nhỏ, hắn không tin những điều mình chứng kiến. Hắn không có nhiều lời, từ bí cảnh luân hải bắt đầu diễn biến, rồi sau đó tiến thẳng vào bí cảnh tứ cực, diễn biến ra đạo của mình, pháp của mình, tín niệm của mình, không động tới giới bên ngoài. Đạo của ta, pháp của ta là vô địch, không tin kiếp sau, lại càng không nói về quá khứ, sao có luân hồi, như thế nào lại thấy cảnh tượng thê lương của vạn năm sau. Hắn hét lớn. Diệp Phàm duỗi ra tứ chi, trẻ trời nứt đất, diệt sát ma niệm trong tâm mình, chém hết mọi ý loạn. Khôi phục bản thân thanh thản thư thái. Hỏng rồi, vừa rồi kia thật sự có thể là một cảnh tương lai mơ hồ, nhưng Diệp Phàm không tin, hắn tin tưởng vững chắc sẽ là vô địch ở kiếp này. Long Mã nói nhỏ. Có phải chúng ta cũng bị ảnh hưởng hay không, vì vậy nhìn thấy hư cảnh ma niệm, chỉ có chính hắn ý thức được đó là giả, vì vậy phải phá diệt. Bàng Bác trầm tư, dự cảm có điều không ổn. Điều này rất quỷ dị, chúng ta không thể nào phán đoán, cũng không có cách nào nhắc nhở, bằng không sẽ vướng vào đạo của hắn, tới hiện tại, ngược lại là chính chúng ta rơi vào bến mê trước. Hoàng Kim Sư Tử nói. Mọi người nghe nói vậy đều sợ hãi, tất cả đều ngồi xếp bằng trong hư không, vấn tâm cầu đạo, phải phá vỡ ảo vọng vô căn cứ. Các ngươi không cần cường cầu, đây là cảnh của ta cũng không tin, chỉ nói về hiện tại, các ngươi không cần hãm sâu vào, cứ xem nó như trăng sáng, nghĩ nó như làn gió mát là được. Diệp Phàm nói lớn. Mấy người đều chấn động, thối lui ra ngoài, đứng ở xa xa, mệnh tuyền cuồn cuộn, tỏa ra hào quang đầy màu sắc, bốn thanh sát kiếm màu đỏ sậm lẳng lặng chìm trong tuyền nhãn, ngừng luyện sát kiếp. Chúng ta không cần miệt mài theo đuổi, đó là đạo và cảnh của Diệp Phàm, bất luận thiệt giả, xem qua thì quên đi. Bằng Bác nói nhỏ. Cuối cùng, dưới gốc cây bồ đề sáu trượng chỉ còn lại có một khối kim thân bất diệt, hết thấy đều biến mất, Diệp Phàm ránh nát mọi cảnh tượng, trong lòng vô niệm, vô ưu, vô tư. Kim Hà nội liễm, nơi này khôi phục bình tĩnh, một mình Diệp Phàm dưới gốc cây bồ đề lay động, vạn phiến lá cây giang động xào xạc như là tiếng nước chảy về phương xa. Thành công rồi, Diệp Tử đã ngộ đạo công thành viên mãn. Bằng Bắc cười nói. Đám Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử cũng ảo tới, nhìn thấy Diệp Phàm trở lại nguyên trạng, hào quang hừng hực nội liễm trong cơ thể, biết hắn ngộ pháp 3 năm đã chấm dứt, chân chính có điều thành tựu. Ra ngoài dữ liệu của mọi người, Diệp Phàm nhìn như bình tĩnh đi tới phía trước, nhưng vừa bước được 9 bước, liền phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Kim Hà sáng lạn nhìn thấy mà ghê người. Diệp Phàm, ngươi làm sao vậy? Một đám người đều kinh sợ, vọt tới phụ cận. Một cái đỉnh chìm nổi, buông xuống vạn vật mậu khí, cũng có vạn linh hiện lên bảo hộ Diệp Phàm ở trong đó, cố định thương thể của hắn. Chẳng lẽ ngộ đạo thất bại? Bằng Bác cả kinh, dự cảm không ổn. 12 thánh giả trong lòng cũng đều chìm xuống, đối với tu sĩ mà nói thương tổn đáng sợ nhất là ngộ đạo thất bại, hủy diệt căn cơ, không có gì nghiêm trọng hơn so với sự kiện này. Diệp Phàm vừa rồi đã bày ra đạo quá mức đáng sợ, dập nát vạn vực chư thiên nhân thể, chỉ để lại một khối chân thân, khiến mọi yêu ngô kính sợ, nhưng cũng quá mức hung hiếm, hơi có bất cẩn sẽ hình thần câu diệt. Hẳn không phải thật sự gặp tai kiếp rồi chứ? Long Mã lẩm bẩm nói nhỏ. Cũng không đáng may, các ngươi không cần lo lắng. Diệp Phàm lau đi máu tươi nơi khóe miệng, rõ ràng đã bị thương làm cho mọi người rất lo lắng. Rốt cuộc là bị sao vậy? Bằng Bác hỏi. Đạo chưa viên mãn, tứ cực kinh văn còn có thiếu sót, đạo này quá mức bá liệt làm thương tổn bản thân. Diệp Phàm nói. Mọi người giật mình, hành động vừa rồi của Diệp Phàm quả thật quá mức bá liệt, trực tiếp phá hủy vũ trụ nhân thể, điều này căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Có thể nói thật sự là nghịch thiên, nếu bình an không việc gì mới là lạ. Hơn nữa, hắn tiến vào cảnh giới thanh vương mới bao nhiêu năm, không có khả năng một lần là xong, kinh văn. Cần nhiều lần hoàn thiện, khó có thể một lần là viên mãn. Mọi người thở ra một hơi, tuy nhiên nhìn thấy khóe miệng Diệp Phàm lưu lại vết máu màu vàng, vẫn còn có phần lo lắng, có thể làm cho hắn bị thương, vấn đề này cũng không phải đơn giản. Thật sự không có việc gì chứ? Một chút đạo thương mà thôi, không tính là gì. Diệp Phàm nói. Đạo thương. Đám thánh giả Hắc Hùng, Thiên Hạt nghe nói đều lộ vẻ sợ hãi. Chuyện này cũng không phải là điều tốt, đại đạo thương là khó trị liệu nhất, rất nhiều đại thánh cổ đại đều vì vậy mà tọa hóa, phần lớn thời điểm thậm chí có thể nói là không có cách giải. Không cần lo lắng, chỉ là một vết đạo thương, không sao đâu, năm đó ta từng bị đại đạo không chấp nhận đả thương, so với hôm nay còn nghiêm trọng hơn. Diệp Phàm nói. Ở bên cạnh hắn như ẩn như hiện có từng tia từng đợt tia chớp, tiến vào bên trong mệnh tuyền của thiên tôn cổ, đây là dấu hiệu báo trước thiên kiếp sắp giáng xuống. Người sắp độ kiếp à? Hôm nay ngộ đạo bị một ít tổn thương, ta đi vào trong biển lôi kiếp thanh tẩy, có lẽ có thể bồi bổ lại vết rách đạo thương kia. Diệp Phàm nói. 12 thánh giả bất kể là Hoàng Kim Sư Tử hay Cửu Vĩ Ngạc Long đều có chút không biết nói gì. Người khác đều sợ hãi thiên kiếp, hắn lại định ở trong độ kiếp tăng lên cảnh giới đồng thời chữa trị thương thể. Trước khi rời đi, Diệp Phàm bọn họ cẩn thận quan sát 4 thanh sát kiếm, tin chắc không thể lấy đi, sau đó lại đến gần tòa động phủ có Lục Nhĩ Nghi Hầu tọa hóa cũng thất bại, chỉ đành than nhẹ một tiếng tiếc nuối. Mỗi người đều lấy ra pháp khí qua đầy thần dịch mệnh tuyền của thiên tôn cổ, đây là đại dược tuyệt thế có thể sống lại da thịt xương cốt người, rất có trọng dụng với tu sĩ. Đoàn người nhảy vọt ra mệnh tuyền, bay lên trên mặt biển, người khác đều cần có thuyền cổ đi lại trên biển, nhưng hiện tại bọn họ căn bản không cần lo lắng điều này, bởi vì thu được rất nhiều thần dịch của thiên tôn cổ, vừa lúc có đề kháng với khổ hài màu đen. Ba năm nay bọn họ không hề xuất hiện, ở bên ngoài thay đổi rất nhiều, đã chết quá nhiều người, bay trên khổ hải thường thường nhìn thấy thi thể lấp lấp rơi xuống, chìm nổi. Ta đi độ kiếp, các ngươi hãy cẩn thận. Diệp Phàm nói. 12 thánh giả gật đầu, bày ra khí thiên trận văn của Vô Thủy Đại Đế lưu lại, ẩn nấp hành tung, ở xa xa quan sát Diệp Phàm độ kiếp, không cần lo lắng bị người phát hiện. Phiến hải vực này thực yên tĩnh, ngày thường cũng không có người đi ngang qua, mọi người chủ yếu đều tập trung ở phụ cận mấy mệnh tuyển kia, muốn đoạt lấy binh khí đế và bí kíp của thiên tôn cổ trong tuyển nhãn. Diệp Phàm độ kiếp, trường kiếp nạn này cũng đúng y như trong tưởng tượng, phi thường lớn, chấn động tứ phương, không khỏi dẫn tới chú ý của chư hùng ở phụ cận. Mà trùng hợp là ở một phương vị khác, cũng có người đang độ kiếp, khoảng cách rất xa nhưng dựa vào uy thế cảm nhận được cũng không nhỏ. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một con giao long màu vàng vắt ngang trời còn muốn thô to hơn một dãy núi, vô cùng khủng bố. Long mã nguyền rủa, lén chạy tới muốn nhìn thử xem rốt cuộc là người phương nào độ kiếp, mà thanh thế lại lớn như thế, khẳng định là cao thủ tuyệt đỉnh. Một con giao long màu vàng, có một ít khí tượng của chân long, đây là giao long trong hoàng tộc, không biết đến từ cổ vực nào. Bọn họ không dám tới quá gần, bởi vì ở nơi đó có mấy sinh linh cường đại khác là thánh vương của giao tộc màu vàng hộ pháp, thủ hộ chặt chẽ ở nơi đó. Đột nhiên, một gương khác cũng chuyển đến tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, thiên kiếp vô cùng lớn, bọn họ phát hiện có người của lộ nhân mã thứ ba độ kiếp, cũng có cường giả thủ hộ. Không quá trùng hợp vậy chứ, như thế nào lại đúng lúc như vậy, như thế nào đều dù nhau cũng độ kiếp một chỗ. Bàng Bác cảm thấy có điều kỳ quái. Một người trong 12 thánh giả hóa thành một vệt sáng bay về phía phương xa, đi tìm hiểu tình Hon Ông, không bao lâu quay về mang theo một tin tức kinh người. Thì ra các tộc thương lượng với nhau tập trung những người độ kiếp ngay trong khổ hải, nhằm xuyên phá đại dương minh, bông màu đen, kích hoạt sinh mệnh luân bàn của thiên tôn cổ, làm cho toàn diện mệnh tuyền bùng phát phun lên để tạo thành cấu trúc thần kiều, nối thông tới bờ đối diện. Thật là một chủ ý lớn mật mà hơi có tính sáng tạo. Bàng Bác thở dài. Nửa tháng tới, đã có mười mấy người độ kiếp, đều muốn khuấy lên sóng lớn, cũng từng làm cho mệnh tuyền dưới khổ hải dâng lên, nhưng cũng không đủ để cấu trúc ra thần kiều. Thiên kiếp của Diệp Phàm có 102 trên đời, ở cảnh giới này của hắn tuyệt đối không có người nào có thể có thiên kiếp lớn hơn được, nó quá mức mênh mông đánh xuống hắn dẫn tới tứ phương chú ý. Cách quá xa, mọi người không biết tình huống cũng không thể bình phán xác thực thiên kiếp, nên không ít người chạy tới nơi này. Cái gì là hắn? Chư hùng kinh hãi, có người nhận ra Diệp Phàm đã biến mất tăm ba năm nay, không nghĩ tới sáng nay trở về lại đột phá, độ kiếp ở nơi này. Khi đám người họ tới nơi, Diệp Phàm đã hoàn thành độ kiếp, vạn vật mẫu khí đỉnh đang nuốt nạp kiếp quang đầy trời, tia chớp hỗn độn khắc vào trên vách đính, càng làm nó có phong cách cổ xưa mà khí thế hùng tráng. Thiên kiếp này không phải là thời điểm tấn chức, đại bí cảnh, vì vậy cũng không có đại đế cổ xuất hiện, so ra Diệp Phàm thực dễ dàng vượt qua. Từ khi đạt tới cảnh giới thánh vương tầng thứ nhất đã qua 20 mấy năm, trong thời gian đó Diệp Phàm từng vượt qua 2 lần độ kiếp, ngày nay là lần thứ 3, độ liên tiếp 2 trọng, đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân tầng thiên thứ 5. Khi lôi quang mấy chục vạn trượng biến mất, Diệp Phàm hạ xuống, khóe miệng có từng vệt vết máu màu vàng, điều này làm cho đám Như Ngô, Bằng Bác, Long Mã đều trong lòng chìm xuống. Diệp Tử, ngươi không sao chứ? Bằng Bác kinh hãi hỏi. Đây chính là lần đầu tiên ngươi độ kiếp bị thương tổn, không đúng, là vết thương đại đạo kia ngươi không bồi bổ lại được sao? Long Mã vô cùng kinh hãi. Không sao, đạo thương này không làm khó được ta. Diệp Phàm nói, lau đi vệt máu màu vàng nơi khóe miệng, con ngươi trong sáng, thật ra cũng không có vẻ uể oải. Đây là thánh thể nhân tộc à, không ngờ khi độ kiếp lại bị đạo thương, sao có thể xứng gọi là chí tôn trẻ tuổi, thật là buồn cười, Kim Xà Nhị Lang Quân, không phải ngươi nói đây là kình địch sao? Không ngờ tệ như vậy, thật khiến ta thất vọng rồi. Xa xa, 6 thân ảnh bay nhanh đến gần, giống như mấy cầu vồng dệt ngang trời, vạch ra mấy luồng hào quang rực rỡ, buông xuống hải vực này, nhìn đám người Diệp Phàm đầy áp lực. 4 lang quân Kim Xà đứng trong đó, có thêm 2 cường giả trẻ tuổi khác chưa từng gặp mặt, hiển nhiên là từ cổ tinh vực khác đến đây trong 3 năm này, 2 người đều là chí tôn một vực, đều là người mạnh nhất trên cổ lộ thí luyện của mỗi người. Trong đó một người là một con khổng tước, tuy nhiên đã biến thành nhân loại, thực lực cường đại, sau lưng có thần nang ngũ sắc, tản ra dao động khiến mọi người sợ hãi. Người còn lại tay nâng một bảo tháp, chân, thần chính là một con thần hồ, ánh mắt gian rảo, thoạt nhìn thật không dễ trêu chọc. Kim Xà Nhị Lang Quân, người tin trước đây là thánh thể nhân tộc ngươi nói chứ, không có gạt chúng ta chứ, không chịu được độ kiếp như thế, còn bị đạo thương, cũng xứng là địch cũng chúng ta sao? Khổng Tước, thần hồ ngạo nghệ đứng trên hư không, trên mặt mang theo vẻ khinh thường, cảm thấy dường như là bị nhị lang quân trong Kim Xà tộc lừa gạt. Bốn vị lang quân Kim Xà tộc cũng đều hoài nghĩ trong lòng, chưa bao giờ từng nghe nói có chí tôn trẻ tuổi độ kiếp lại bị đạo thương, nhân ngô như vậy sao có thể là kình địch, chẳng lẽ trước kia nhìn làm rồi sao? Người này hiển nhiên là hữu danh vô thực, chí cường giả chân chính sẽ không bao giờ ở dưới thiên phạt loại tiểu cảnh giới này bị đại đạo thương, chẳng lẽ trước kia thật sự đánh giá Diệp Phàm quá cao? Kim Xà nhị lang quân chuyển động con ngươi bản ra dáng vàng, hắn có điếm không tin, năm đó chiến một trận thân thể hắn đúng là phải bị một chút thiệt thòi, đau nhức khó chịu. Nhị lang quân, ta thừa nhận không bằng ngươi, nhưng địch thủ của ngươi này, cứ để cho ta ra tay, chu sát huyết mạch hiếm thấy theo như lời ngươi nói đi. Mộ sắc Khổng Tước nói, phi thường tự phụ. Kim Xà nhị lang quân không nói gì, bốn con Kim Xà đều rất lạnh khóc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, muốn nhìn ra đến tột cũng nguyên nhân là gì. Doạt. Khổng Tước dương cánh, lồng đuôi rực rỡ, thần quang ngũ sắc quét ngang vòng trời, vừa ra tay chính là tuyệt sát, trầm trọng như ức vạn quân, vừa tiến lên đã định trấn áp Diệp Phàm, không có chút thử nghiệm nào. Đều là thánh vương tầng thứ năm, người cũng dám chiến một trận cùng ta. Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng. Ở một tiếng, hắn bước ra một bước, trong thiên địa phong lôi mãnh liệt, sấm rền chớp giật, mặc dù vạt áo còn, dính đầy vết máu màu vàng, nhưng hình dạng như một thần ma, vô cùng uy nghiêm. Ngay cả độ kiếp còn bị thương, cũng dám ra vé ta đây với ta, thật là buồn cười. Ngũ sắc Khổng Tước cười lạnh, thần quang sau lưng càng tăng lên, bổ thẳng xuống. Diệp Phàm ra tay, quyết đoán mà khí phách, tứ chi giãn ra tứ cực nhân thể phát sáng, lập tức làm cho trời rụng đất nứt, khổ hải dâng lên sóng biển ngập trời, gần như sắp đánh rơi xuống một đám tình tú. Người! Ngũ sắc Khổng Tước biến sắc, loại cảnh tượng này lập tức khiến hắn sợ hãi. Thần hồ đột nhiên ra tay, tế ra một tòa cổ tháp, hóa thành 33 tầng, trấn áp tới hướng Diệp Phàm hòng giải cứu Khổng Tước, bởi vì hắn nhìn ra, loại thần uy này đích thật có một loại khí thế vô địch thiên hạ, chỉ có ta độc tôn. Đáng tiếc, chung quy là chậm một bước, Diệp Phàm vạch ngang vòng trời, như một đường cong hình rồng, xé nát thần quang ngũ sắc, chân thân bước đến phụ cận, tay không chộp bắt lấy ngũ sắc Khổng Tước, phu một tiếng xé thành hai nửa, mưa máu bay tung tóe, đường trường rơi thẳng xuống. Mộ sắc Khổng Tước thét lên thê lương. Cái gì là chí tôn, trên đời chỉ có một vị. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Tiếp theo, cánh tay hắn vạch ra một cái, trấn áp cổ tháp phía dưới không chịu khống chế của thần hồ, đổi chiều quay lại, dung chuyển kịch liệt, rồi sau đó âm một tiếng nổ tung. Người! Thần hồ hoảng sợ thất sát. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1497, Thần Kiều Thông Thiên. Ngũ sắc Khổng Tước cũng không phải không mạnh, ngược lại ở trong lớp trẻ tuổi một thế hệ hiếm có địch thủ. Hắn cường đại tuyệt thế, xưng hùng ở dị vực, ở trên cổ lộ giết ngang tất cả đối thủ cạnh tranh, là đạp trên núi xương thây chất con ngang đi, tới, phía sau là biển máu của chư hùng hóa thành. Trước khi đến cổ lộ thần thoại này hắn là truyền kỳ của một vực, ở trong phiến tinh vực đó hắn được xưng là vô địch một thế hệ trẻ tuổi. Trước mắt bị Diệp Phàm dùng tay không xé thành hai nửa, máu chảy đám đìa, giống như một cảnh tượng huyền ảo, khiến mọi người có cảm giác không đúng sự thực. Diệp Phàm tóc đen dày rậm tung bay ở trước ngực sau lưng, còn ngươi sâu sắc bắn ra từng tia sáng lạnh, hắn vứt bỏ hai nửa thi thể, như một thần ma đáng sợ đứng giữa trường, giống như một chí cường giả bệ nghệ tất cả vạn vực chư thiên trên cổ lộ. Đây là một loại chấn nhất thật lớn, chấn động tâm thần mỗi người. Ngũ sắc Khổng Tước cũng không phải là không mạnh, nếu thật sự giao chiến, thật sự liều mạng huyết chiến không có người nào có thể một chiêu đánh hắn bại vong như thế. Đây một là hắn quá mức sơ suất, hai là Diệp Phàm tập trung trăm ngàn sát chiêu vào một thức, tiến hành tuyệt sát tốc chiến tốc thắng. Chính như lão phong tử năm đó, nếu như liều mạng huyết chiến với thánh linh thạch nhân ngao mãng, nói không chừng phải kéo dài hơn mấy trăm chiêu. Kết quả lão vừa lên liền bạo phát đánh ra ba quyền chưa từng có từ trước đến nay. Hôm nay Diệp Phàm chính là như thế, hắn có một loại khí thế hùng tráng khí nuốt núi sông, chỉ có ta độc tôn, vừa lên lập tức toàn thân máu màu vàng sôi trào, áp lên cao tận trời. Bốn biển đều vì hắn mà nhấp nhô cuồn cuộn, sóng biển màu đen đánh lên trời cao, đánh cho nhật nguyệt tinh tú đều lung lay rơi xuống. Hắn tập trung tín niệm vô địch, trong khoảnh khắc bày ra một kích mạnh nhất, giết chết ngũ sắc Khổng Tước. Diệp Phàm ngộ đạo dưới cây bồ đề, tự hủy vũ trụ nhân thể làm nổ tung từng viên tinh tú, làm cho từng dải tinh hà đứt đoạn, máu thịt màu vàng cũng xương trắng trọng tổ chỉ lưu lại. Một cỗ chân thân, có thể nào không cường đại. Một kích này cũng không đơn giản chỉ có thân thể, mà còn kết hợp thân thể, kinh nghĩa, bí thuật, các thứ đều tăng lên toàn diện, đạt tới một loại cường độ cao nhất mới triển khai tuyệt sát. Vì vậy chân thân mạnh nhất vừa ra, thân hóa thành đường cong hình rồng, cắt ngang thiên địa, xé rách đôi khổng tước vô địch, mưa máu vãi tung tóe, thành toàn cho uy danh vô thượng của thánh thể nhân tộc. Một trận chiến này chỉ là trận chiến mở màn, là khúc dạo đầu của Diệp Phàm đại chiến với chí tôn trẻ tuổi đương thời, vì chính danh chí tôn, khắp thiên hạ chỉ có một người có thể có danh hiệu này. Từ hôm nay về sau, các đại cổ vực sẽ chấn động, danh hiệu người mạnh nhất cũng sẽ dần dần thay đổi, trận chiến này là một mồi lửa kích lên sóng to gió lớn sau này. Thần hồ mắt lộ vẻ kinh hãi, bảo tháp tế ra trực tiếp bị Diệp Phàm một tay đón đỡ, chấn vờ. Dĩ nhiên hắn chấn động toàn thân, đây phải là chiến lực cường đại cỡ nào mới có thể dễ dàng làm được như vậy, đây là một thần ma. Điểm quan trọng nhất là, ngũ sắc khổng tước thực lực xấp xỉ với thần hồ mà bị giết chết ngay tại đương trường, khiến da đầu hắn đều run lên, chỉ là đối mặt một chiêu mà thôi. Thử nghĩ lời nói vừa rồi của họ, cho rằng người này ở trong độ kiếp bị thương, chỉ có hư danh không chịu nổi một kích, kết quả tất cả đều trả lời ở chính trên đầu bọn hắn. Thần hồ đảo cặp mắt láo liên gian xảo, nhoáng một cái nhanh chóng thối lui lại hướng sau lưng bốn lang quân kim xà, hắn cũng không muốn trở thành đồ đao của bốn con kim xà, đi lên làm vật hy sinh. Thế nhưng, hắn xem nhẹ tốc độ của Diệp Phàm, càng xem nhẹ quyết tâm giết hắn của Diệp Phàm kèm theo khí thế hùng tráng vô địch lập tức xông lại đây, ào về phía bốn lang, quân kim xà. Người! Thần hồ hoảng sợ, Diệp Phàm động sau mà tới trước, giành trước cắt đứt con đường phía trước, ngăn cản giữa hắn cùng với bốn lang quân kim xà. Đây phải là đàm phách lớn đến cỡ nào mới dám ra tay như vậy, đưa lưng về phía bốn vị lang quân trí cường của kim xà tộc, ngăn cản thần hồ chẳng khác nào bị bao vây ở giữa. Diệp Phàm bước đi hiên ngang, tư thái oai hùng, mỗi cái siêu tay nhấc chân nhật nguyệt giang chuyển, rất nhiều tinh tú lấp lánh, giống như một vị thiên tôn đang xuất hành, khiến thần hồ rúng động thật sâu sắc. Mặc dù có bốn vị cường viện ở cách đó không xa, nhưng hắn cũng không cách nào đối mặt với Diệp Phàm, đối mặt với loại khí thế vô địch này, loại khí tức khiến hắn sợ run, bật đi lòng tranh hùng trên cổ lộ. Đây là sự uy nghiêm vô địch chân chính, dường thành một khí thế, Diệp Phàm còn chưa thi triển ra tuyệt sát, đã khuất phục đối thủ, đã làm cho tín niệm của đối phương tan rã. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, loại đại thế này so với chiến lực chân chính còn khó có thể tu thành hơn, cần dung hợp tinh khí thần tới cao độ, tăng lên tới tuyệt đỉnh, phóng ra uy nghiêm căn nguyên mới gọi là làm được bước đầu. Diệp Phàm có một loại tín niệm tất thắng, cũng có một loại tâm trí vô địch, đối mặt với chư địch lại một mình sống tới, một người độc chiến với thiên quân vạn mà cũng không sợ, với thế ở trên cao nhìn xuống quần hùng. Đúng là loại đại thế dường thành vô địch này khiến thần hồ hồng mất, hắn mất đi lòng quyết chiến thường ngày, đâm đầu bò chạy thục mạng, và đây cũng là nguyên nhân hẳn phải chết. Tốc độ của hắn dù có mau mấy đi nữa, sao có thể mau bằng Diệp Phàm, rời càng xa bốn lang quân kim xà, đây là hắn đang tăng tốc tới cái chết. Phía sau, bốn con kim xà đều phẫn nộ, Diệp Phàm một mình xông tới, loại khí thế vô địch tự phụ đó không có chấn nhiếp bọn họ, ngược lại làm cho khí huyết bọn họ sôi gục, lửa giận xông lên tận trời. Đây là sỉ nhục bọn họ, chỉ một thân một mình mà thôi, dám có thái độ với tứ đại chí tôn bọn họ như vậy, khắp thiên hạ còn không có một người nào dám như thế. Không riêng ngươi độ kiếp, nửa tháng trước chúng ta cũng đã độ kiếp, hôm nay lấy tính mạng của ngươi. Kim xà nhị lang quân là người thứ nhất đuổi theo tới, hắn nhìn ra một vấn đề, ở trong đại chiến cũng cấp, trên thế gian này không có người nào có thể một kích giết chết khổng tước vương, đó là thể hiện tuyệt sát mạnh nhất của Diệp Phàm, chính là một không thể có hai, ba. Không. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng thần hồ thét to sợ hãi, bởi vì Diệp Phàm đuổi theo sát hắn, làm cho hắn lên trời không đường xuống đất không ngõ. Hắn cũng tình ngộ, sao có thể chạy thoát, địch nhân càng là cường đại càng nên bám trụ, chờ bốn lang quân kim xà đến liều mạng, bằng không tương lai là họa lớn khó giải với họ. Đáng tiếc hết thảy chậm rồi, toàn thân Diệp Phàm nở rộ bảo quang, lần này thần hình hiến hóa, không riêng gì đường cong hình giống đơn giản như vậy, mà là hóa thành một cái thái cực tiên đồ màu vàng, cộng thêm dị tượng hiển lộ ra hết, như là có 3.000 thần ma đang tụng kinh, toàn bộ ảo tới đánh giết. Hắn hoảng sợ thất sắc. Loại uy thế này, loại chiến lực này, loại khí thế hùng tráng này, ai có thể tranh phong, lại là công kích cường đại nhất, muốn trong một chiêu lấy tính mạng hắn. Thần hồ tự nhiên không cam lòng, không nghĩ liều mạng huyết chiến, hy vọng có thể chu toàn, vết xe đổ của khổng tước làm cho nội tâm hắn sợ hãi, sợ máu tươi non hư không, thần chết tại đương trường. Đáng tiếc, Diệp Phàm không để cho hắn có cơ hội, bí quyết chữ hành nhanh. Đến cực hạn, gian sát đánh trên người hắn, vốn là cách mấy trượng xa, hiện tại hai người dường như dính vào nhau, không thể chia lìa. Người nào có thể cận chiến cũng thánh thể nhân tộc, không phải không có, tỉ như người trong cơ thể chảy thương thiên ba huyết, nhưng đó là một số rất ít, mà thần hồ hiển nhiên không được xếp vào hạng người đó. À! Một cánh tay hắn bị Diệp Phàm bắt lấy, rốc một tiếng, đường trường bị xé toạt xuống, máu đỏ tươi văng khắp nơi, thần hồ thét lên thảm thiết, hồn phách hắn bị áp chế, rối loạn. Có thể nói hắn bước sai một bước, đi đến bước này, gần như tự mình bước trên đường diệt vong, hắn bị Diệp Phàm trấn khiếp trong lòng sợ hãi, không thể chân chính chiến một trận. Trên thực tế, người có thể xưng tôn trên một cổ lộ, trở thành chí cường giả mà có biểu hiện như vậy cũng coi như hiếm thấy. Đương nhiên từ những người đó cũng chứng tỏ cái loại đại thế vô địch này của Diệp Phàm khủng bố biết bao, khiến địch nhân sợ hãi như thế, nói ra chứ địch đều không nhất thiết đều tin tưởng. Thả ta một đường sống, tất sẽ xả thân báo đáp. Thần hồ kêu lên, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Người tin tưởng có thể nói được thì làm được sao? Diệp Phàm phát ra một tiếng quát, trực tiếp trấn trên nguyên thần hắn, suy nghĩ trong lòng hắn toàn bộ hiện ra, không trốn tránh vào đâu được. À, không. Thần hồ kêu to sợ hãi, hắn biết là xong rồi, ý tưởng tận đáy lòng đều bị người nhìn thấy, không thể còn đường sống. Dấu diếm dã tâm, muốn ngày sau lấy mạng ta, giả dối âm độc, lưu ngươi không được. Diệp Phàm giơ tay lên chụp xuống, đầu thần hồ lập tức vỡ vụn, máu loãng đỏ tươi cùng óc trắng bệch vãng khắp nơi, nguyên thần thành cho bụi. Này! Từ xa xa, không ít người nhìn thấy một màn này tất cả đều ngây dại, đó chính là một chí cường. Giả trên cổ lộ, nhưng ở trước mặt Diệp Phàm lại như con gà con bị bóp chết. Xa xa, tiếng độ kiếp vang không ngừng, có mấy người khác đang độ kiếp, dẫn tới lực lượng của thiên địa làm cho khổ hải cuộn sóng mãnh liệt. Tiếng sấm không dứt, sấm rền chớp giật, tất cả đều thực kinh người, còn bên này Diệp Phàm quay đầu đối diện với bốn lang quân kim xa, sắp sửa giao thủ. Bầy rắn dài, đừng vội lấy nhiều khi ít, bằng gia ta cũng đến, mau lại đây lĩnh cái chết. Bằng bác tiến lên đây, lấp ra màu đồng cổ nở rộ bảo huy, chặn lại đám chí tôn kim xà tộc. Có bổn tọa ở đây, không cho phép các ngươi làm càn. Lòng mã một bộ dáng ngạo thị quần hùng, quay đầu hô một tiếng, 12 thánh giả ảo một tiếng toàn bộ xông tới. Quòng. Cách đó không xa, kim xà nhị lang quân từ trong miệng phun ra một luồng tiên quang, đó là một thanh xà kiếm, là trong trăm vạn thi thể hài cốt dựng dục sinh ra, được xưng là có thể trảm tiên chủ thần. Đây là một thanh xà kiếm màu vàng, dùng trăm vạn máu xương sinh linh cũng hồn hòa luyện thành, có thể nói có được lệ khí vô lượng, là một thanh kiếm của sát kiếp. Chỉ cần bổ trúng địch thủ, dù chỉ vạch ra một vết thương nhỏ, cũng sẽ đương trường hóa thành một bãi máu. Kiếm này chí tà chí ác, mà để thành toàn cho nó, kim xà nhị lang quân đã tiêu diệt tất cả tộc nhân của thần viên nhất mạch trên một cổ lộ khác, huyết tẩy sạch sẽ. Toàn bộ máu xương và hồn hòa dùng làm rèn luyện thanh kiếm này. Kim xà đại lang quân chưa động. Mặc dù Diệp Phàm cường thế như thế, hắn cũng không có nóng lòng ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, tam lang quân bị bàng bác ngăn cản, còn tứ lang quân bị long mã dẫn một đám người xông tới muốn một mình đầu với hắn. Trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào, khắp, đại dương màu đen mênh mông nổ tung, sôi trào lên vũ trụ, trực tiếp đánh rơi dụng một số tinh tú, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Mọi người đều rung động, không ít cường giả bị bao phủ trong sóng biển màu đen, một bộ phận cậy vào bí bảo các thứ phóng vọt lên, tránh được một hồi tử kiếp. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều bị chấn động. Sóng biển cuốn lên tận trời cao, từng viên tinh tú rơi xuống giống như cát bay đá chạy, hoặc nổ tung trong hư không. Dưới khổ hải màu đen xuất hiện thần quang khủng bố, sông lên tận trời hóa thành một cái cầu nhanh chóng bay tới bờ đối diện phía xa xa. Mọi người kinh sợ đến ngây người, thần kiều xuất hiện. Đây là điều bọn họ đều đang mong chờ, nhưng không nghĩ tới cảnh tượng lại bao la hùng vĩ như vậy. Thiên địa kịch biến, khổ hải mờ mịt, mệnh tuyển phun trào, không riêng gì chín con suối kia, mà cả một phạm vi rộng lớn hơn đều hóa thành thần dịch. Nối liền là một thể cấu trúc ra thần kiều thông thiên kia chìm sâu vào thế giới của thần. Mấy ngày liền không ngừng có người độ kiếp, cũng có các đại thánh tăng thêm công kích xuống khổ hải. Tuy rằng so với khổ hải thực nhỏ bé giống như là mấy con muỗi bay tới bay lui, nhưng chung quy cũng đã đánh thức tính người khổng lồ. Vượt qua thần kiều, tới thế giới của thần. Diệp Phàm hét lớn, kêu gọi bằng bác, lòng mã và 12 thánh giả, lúc này không thể tụt lại phía sau, ai mà biết thần kiều có thể kéo dài được bao lâu. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, dẫn theo toàn bộ mọi người liên can, ngoài ra hắn dùng lực cổ kinh vô thượng ngăn chặn đường về của kim xà nhị lang quân, không cho hắn rời đi. Sóng biển xông lên tận trời, quá trình xây dựng thần kiều thật khủng bố, trực tiếp đánh bay mọi người ra xa, Chư Hùng liều mạng hết toàn lực bay lên, đứng trên thần, kiều rực rỡ mà mờ mịt khôn cũng. Sóng biển ngập trời, đây hoàn toàn không giống như cái cầu, mà như là bị sóng thần thổi quét ngang qua, trực tiếp đánh thẳng tới hướng bờ bên kia, nơi đây là một hư không xa lạ. Mọi người đứng trên thần kiều rực rỡ, căn bản không cần nhích động, thân mình giống như một cầu vòng bay thẳng vào chỗ sâu trong một mảnh thiên vực ở phía xa xa. Trong nháy mắt, cánh cửa hư không mở rộng lộ ra một vùng thiên địa khác, không còn ở cổ vực khổ hải, bọn họ đang bước chân đến gần thế giới của thần chân chính. Có người muốn thu lấy mệnh tuyền, nhưng tất cả đều là công dã tràng. Lúc này mệnh tuyền đều là quang hóa, cũng chính là dạng này mới xây dựng thành cầu nối thông thiên, xé rách một vực nối thông tới một bến bờ khác. Nó xuyên qua hư không, giống như kéo dài qua một mảnh tinh vực, cũng không ở cùng chung một vực, không biết đã cách xa khổ hải bao nhiêu. Mọi người giật mình kinh sợ, sau đó rung động không hiểu, vượt qua khổ hải đi tới chỗ cư ngụ của chư thần, hoàn toàn không phải vượt qua đại dương mênh mông màu đen hữu hình, mà phải tốc hành huyền ảo như vậy. Ông! Lúc này trên thần kiều, Kim Xà Nhị Lang Quân đang chiến đấu kịch liệt cũng Diệp Phàm, hắn dự cảm có điều không ổn, bởi vì cũng đi với ba vị trí tôn khác của Kim Xà tộc, nhưng giờ chỉ còn lại một mình hắn. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1498, Kim Xà Nhị Lang Quân tuyệt vọng. Tinh không mênh mông bị thần kiều sỏ xuyên qua, nó kéo dài qua hải vực nối thông tới thế giới của thần. Đây là một cảnh tượng khó tin, thần kiều to lớn vắt ngang qua cổ vực, các tinh tú ở trước mặt nó nhỏ bé như hạt bụi, nghe mà giận cả người, ai nhìn thấy đều kinh sợ và rúng động. Vô số tu sĩ tranh nhau. Vượt qua, kết quả tận cuối khổ hải cũng không phải là cõi mơ ước hàng truy tìm, mà phải nhảy vọt vượt hư không mới có thể nhìn thấy một phiến thiên địa khác. Diệp Phàm cũng Kim Xà Nhị Lang Quân chiến đấu, trong chớp mắt đã là mấy chục hiệp, hắn tay không cứng rắn chống lại thanh xà kiếm đằng xa, tiếng va chạm như sắt thép leng keng vang động trên khắp thần kiều. Thanh kiếm này thực quỷ dị, tuy rằng kim hà sáng lạn nhưng mỗi một lần vung lên đều phát ra tiếng u, sau đó phía sau nó là biển máu ngập trời, như núi thi thể hài cốt chìm nổi. Cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Diệp Phàm tay không chống đỡ kiếm, bàn tay ngón tay cũng không bị chút vết thương nào, điều này làm cho Kim Xà Nhị Lang Quân chấn động, thân thể của địch thủ còn cường đại khủng bố hơn so với lần quyết đấu trước. Ngày xưa, thanh đằng xà kiếm này chém 6 huynh đệ thần viên nhất mạch, cả mấy lọ máu đại thánh chứa trong tộc đó đều bị nó hấp thu, là binh khí chí tà. Ngày nay Diệp Phàm lại có thể tay không cứng trọi cứng, quả thực khiến Kim Xà Nhị Lang Quân cảm thấy khó tin, khối thân thể này làm cho hắn sẩn tóc gáy, tuyệt đối không thể để gần người chiến đấu. Hai người giao đấu trên thần kiều rộng lớn, đám bảng bác, lòng mã cũng không lo lắng, họ có đủ tin tưởng với Diệp Phàm, cho rằng sau khi hắn ngộ đạo ở dưới cây bồ đề hẳn là càng cường đại hơn trước. Tình không dung chuyển, thần kiều thật lớn là một chùm tia sáng, chịu tải mọi người đến gần một vùng đất cổ, lại có hỗn độn khí mênh mông. Xa xa nhìn thấy đó là năm đại lục, phát ra hào quang mông lung, đó là thế giới của thần. Tới rồi, chúng ta tới vùng đất của chư thần cư ngụ rồi. Mọi người cả kinh kêu lên, tất cả đều không kiềm nổi rung động. Có một đại lục phát ra nóng rực hào quang, vô cùng nóng cháy, còn hừng hực nóng bức hơn so với ánh mặt trời, một đại lục khác lại là một mảng đại dương mênh mông, là vô tận bưng biển, con người không thể sống yên. Khối đại lục thứ ba thì hơi kim khí xông thẳng lên trời cao, leng keng vang động, khối đại lục thứ bốn màu xanh bao la, tràn ngập sinh cơ, khối đại lục thứ năm là một mảnh màu vàng đất, rất nặng mà ngưng thực. Đây là đại lục ngũ hành, mọi người lộ vẻ sợ hãi, cẩn thận quan sát sau đó phát hiện, những đại lục này giống như ngũ tạng của nhân thể biết bao, chỉ có điều là vô cùng rộng lớn, mênh mông không bờ bến. Vùng đất của chư thần cư ngụ, thì ra là như vậy. Rất nhiều người ý thức được cái gì, trong lòng hiểu ra, cái gọi là chư thần này chẳng lẽ là thần linh trong đạo cung của Linh Bảo Thiên Tôn được dựng dục sinh ra, ngũ tạng nhân thể có năm thần là chỉ bọn họ. Ngũ hành khí tràn ra, giao hòa cũng một chỗ xen lẫn làm một. Hóa thành hỗn độn, vì vậy có sương mù hỗn nguyên lưu động, mông lung nhìn không rõ. Ở trên năm khối đại lục có một viên đại tinh, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Thần kiều tới gần mọi người thấy được cảnh tượng nơi này, thấy rõ bố cục, có một viên tinh tú lớn treo ở giữa khí ngũ hành, trải qua chúng nó tầm bổ sinh cơ bừng bừng. Đúng thật là một viên sinh mệnh cổ tinh, hơn nữa vô cùng rộng lớn, không khó dự đoán trên đó có sinh vật cường đại, bởi vì cách từ rất xa mọi người đã cảm giác được một loại đại đạo tối cao. Có lẽ từng xuất gia chuẩn đế, thậm chí là đại đế cùng không chừng, ai có thể nói mình biết rõ. Tới đây mọi người lại hoài nghi, có lẽ thật sự tồn tại chư thần cũng không chừng, và lại ở nơi đây, mọi người đều phấn chấn và kích động. Thế giới của thần, tận đầu cuối là một viên cổ tinh, có thể nào không, làm cho lòng người dí inh động. Phốc! Kim Xà Nhị Lang Quân phun ra một búng máu, đại chiến một hồi lâu, bị bàn tay màu vàng như cái thớt của Diệp Phàm bổ trúng, làm cho cả thân rắn của hắn co rút lại, thiếu chút nữa bị chém làm hai đoạn. Trần thân của địch thủ còn cường đại hơn so với trước kia, hắn không chịu nổi. Trong lòng Diệp Phàm cũng ngưng trọng, Kim Xà bộ tộc gặp may mắn là hậu đại của thần thú đằng xa, quả nhiên danh bất hư truyền. Thế gian cũng thế hệ có mấy người có thể chịu đựng một kích chí cương chí mảnh này của hắn. Bất kể là quá khứ hay hiện tại, Đằng Xà Nhị Lang Quân đều là một địch thủ thật sự rất cường đại không thể xem thường. Nhưng thực đáng tiếc, Diệp Phàm còn khủng bố hơn, chỉ qua trăm chiêu liền chiếm cứ thượng phong, gần như sắp trấn áp địch thủ. Kim Xà Nhị Lang Quân sắc mặt âm trầm xuống, cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, mới chỉ trầm chiêu thôi, hắn đã rơi xuống hạ phong, ở quá khứ quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn trấn áp giết chết địch thủ, còn chưa từng bị người công phạt cường thế như vậy, ngày nay hết thảy đều xảy ra, quả thực khiến hắn khó có thể chấp nhận. Kèng. Bàn tay màu vàng của Diệp Phàm như một tấm thớt chuyển động, hai tay hợp lại kẹp lấy xà kiếm của đằng xa, làm cho nó gào thét gần như sắp gãy đoạn. Ầm. Thần kiều nối thông thiên địa, chấn cho mọi người đều rơi xuống, mọi người bay ra bốn phương tầm hướng, rơi xuống trên viên cổ tinh, rải rác ở các phương vị khác nhau. Diệp Phàm buông tay, thanh xà kiếm thoát khỏi nắm tay, không thể không nói thanh kiếm này thực cổ quái thực cường đại, cũng không bị đánh gãy đoạn, nên biết rằng bàn tay của Diệp Phàm có thể phá hủy bất kỳ pháp khí cấp thánh vương nào. Nơi đây là một vùng trời đất mênh mông, may mà Diệp Phàm, Bằng Bác, Lòng Mã đều không có tách ra, cũng rơi xuống chỗ sâu trong một dãy núi nguy nga hùng vĩ, cổ thụ mọc ngổn ngang thành rừng. Còn rắn dài kia, để xem lần này ngươi trốn đi đâu cho thoát. Bằng Bác kêu to, đám Long Mã cũng bao quanh lại, cắt đứt đường đi phòng ngừa hắn bỏ chạy. Kim Xà Nhị Lang Quân thần sắc lạnh lùng, quan sát địa thế chung quanh, nhìn về phía một đám đại địch, nếu nói trong lòng hắn không trầm trọng đó là không có khả năng, tuy nhiên thật ra hắn cũng không có tuyệt vọng. Kim Xà bộ tộc ta được trời ưu ái, một mình ta rớt lại phía sau cũng không sao, hôm nay với cổ thuật, bí pháp trấn áp các ngươi. Vừa rồi tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng trong lòng hắn cũng không phục. Thần rắn màu vàng dài cả trượng chống đuôi xuống mặt đất, cả thân thể hắn kim quang rực rỡ, như là một đoạn cây cọc hoàng kim đu đưa trên mặt đất, phát sáng rạng rỡ, phóng ra khí tức chí cường. Đằng xà kiếm treo cao trên đầu hắn, buông xuống từng đợt hỗn độn khí, sau lưng lại là màn xương máu như đại dương mênh mông, thi thể hài cốt như núi, vô cùng khủng bố. Ngươi luôn miệng nói phải trấn áp ta, hôm nay cho ngươi tâm phục khẩu phục, trấn áp giết chết ngươi tại đây. Diệp Phàm lên tiếng, khóe miệng lại tràn ra một vệt máu màu vàng. Diệp Tử, ngươi không sao chứ? Bằng Bác vô cùng kinh hãi. Một chút đạo thương mà thôi, không thành vấn đề. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ giả, bốc hơi lên từng đợt màn xương máu, đạo thương ổn định duy trì nguyên trạng. Xoạt. Thần rắn dài cả trượng kia hóa thành một cây mâu màu vàng, căng thẳng tắp, xé rách hư không, lập tức đâm thẳng tới hướng xương trán Diệp Phàm, còn nhanh hơn tia chớp màu vàng. Hắn thật sự quá nhanh, đây chính là thần thuật thiên phú của đằng xa nhất mạch, bay trên trời độn dưới. Đất, 10 vạn dặm vô ảnh vô tung, có được tốc độ cực nhanh trong thiên hạ. Thân mình Diệp Phàm sừng sững không nhúc nhích, chỉ là ngay lúc cây mâu màu vàng còn cách xương trán hắn chừng nửa thước, bàn tay phải nâng lên che ở phía trước, hung hãng phạt xuống. Kim Xà Nhị Lang Quân cả kinh, ngay lập tức lui về phía sau mấy chục trượng xa, cây mâu màu vàng vắt ngang trời ngừng công phạt. Kế tiếp, hắn nhanh hơn, hóa thành tia chớp màu vàng. Quay chung quanh Diệp Phàm công kích, dùng tốc độ khủng bố toàn bộ thể hiện ra. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy vô số thân ảnh màu vàng đâm tới hướng Diệp Phàm, như là có ngàn vạn cây mâu hoàng kim vây công thánh thể nhân tộc ở giữa. Cả dãy núi này u u vang động, ngọn núi hóa thành bột mịn, hoàn toàn là cương phong cuồn cuộn gây nên, trên thực tế hai người cũng không đụng tới bất kỳ ngọn núi nào. Quá chậm. Ngay lúc Kim Xà Nhị Lang Quân càng đánh càng có lòng tin tưởng, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai hắn, tiếp theo hắn cảm giác thân mình chấn động đau nhức dữ dội, thì ra bị một nắm tay màu vàng của Diệp Phàm đánh trúng, vảy vàng ánh bong ra bay tứ tung, máu tươi bắn tóe ra, thiếu chút nữa thân rắn của hắn bị chém làm hai đoạn. Người! Hắn khiếp sợ, thân mình lướt ngang, nhưng mà bên cạnh một thân ảnh màu vàng còn nhanh hơn, phát sau mà đến trước, như là chờ sẵn ở phía trước. Bùng! Bàn tay màu vàng như tấm thớt vung lên đập xuống, đánh đập cho xương cốt trong cơ thể Kim Xà Nhị Lang Quân kêu lốc bốc, lại một lần bay tung ra ngoài, trong miệng phun máu vàng. Từ đó không khó nhìn ra thân thể trí cường của đằng xa nhất mạch, liên tục bị hai kích của Diệp Phàm cũng không có vỡ nát, vẫn như cũ còn có sức chiến đấu cường đại. Nhưng Kim Xà Nhị Lang Quân thì lại không nghĩ như, Vậy, ngược lại toàn thân rắn hắn phát lạnh, đây là tốc độ nhanh nhất của hắn, vậy mà không kịp với đối phương, nếu hắn không địch lại có muốn bỏ chạy đều không được. Đây là tốc độ nhanh nhất của ngươi à? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi, dưới chân lóe sáng, hiện lên thần đồ rồi hóa thành một luồng hào quang, chợt trái chợt phải quay chung quanh Kim Xà Nhị Lang Quân vỗ vũ. Chỉ khoảng nửa khắc này, Kim Xà Nhị Lang Quân chúng liên tiếp 9 trường, cả thân thể rắn nứt nẻ, khớp xương kêu vang, xương trắng đều lộ ra, máu tươi vài ra tung tóe. Phốc. Máu vàng vẩy ra, thân rắn vàng ánh rốt cục bị Diệp Phàm đánh nổ tung, đất thành mười mấy đoạn rơi rụng bốn phương. Dệt trăm chân chết không sợ ngã, coi chừng, sinh mệnh lực đằng xà cường đại siêu cấp của hắn. Bằng bác nhắc nhở, nhưng cũng không lo lắng, hắn tuyệt đối tin tưởng chiến lực của Diệp Phàm. Người làm ta nổi giận rồi. Kim Xà Nhị Lang Quân gào lên, mười mấy đoạn thân thể vàng ánh bay lại nhau, và lại thanh đằng xà kiếm cũng hòa tan vào trong cơ thể hắn, tạo lại một thân con rắn khác. Hắn vô cùng phẫn nộ, kiếp này đây là lần đầu tiên thân rắn của hắn bị người đánh đứt đoạn. Thì tính sao? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Xà động cửu thiên. Kim Xà hét lớn, bầu trời u u vang động, 9 tầng vòm trời ép xuống, dường như tận thế tới nơi. Đây là một loại cổ thuật, đằng xà thành thần, đứng trên 9 tầng trời trấn áp hết thảy thế gian, 9 tầng trời đều nắm trong tay, có thể làm tan biến hết thảy địch thủ. Lục đạo luân hồi quyền. Diệp Phàm quát lên, núi sông đều chấn động, nhật nguyệt đều rung chuyển, một quyền vừa ra, chư thiên lay động, toàn lực màu vàng cuồng bá cuồn cuộn cuốn lên cao rồi dập thẳng xuống 9 tầng vòng trời. Phốc. Kim Xà Nhị Lang Quân bay tung ra ngoài, phun ra một ngụm máu, lớn, vẻ mặt rung động, tràn ngập vẻ không cam lòng. Đằng xa thế giới. Hắn lại giống lên, ở phía sau hắn là một mảng thế giới màu vàng, cổ thần đằng xa hiện lên, nơi đó là một xứ sở rắn, núi sông vô tận, nơi nơi đều là rắn thần vàng óng ánh. Nhất là ở giữa, một con cổ xà dựng thân lên, nhật nguyệt tinh tú đều bị hủy nát, thân rắn vô cùng to lớn, đó là cổ tổ đằng xa thành thần. Diệp Phàm thi triển dị tượng. Tiên vương, kim sắc khổ hải, hỗn độn thanh liên, đủ thứ nối tiếp là một thể, như là một thế giới hỗn độn, tuy rằng mơ hồ nhưng cũng có thể thấy được. Nhìn kỳ lại dường như là một hình người, tất cả dị tượng đều tổ thành một bộ phận thân thể. Diệp Phàm vạn pháp không xâm, thế giới đằng xa của Kim Xà Nhị Lang Quân công kích tới bị làm tan rã, dần dần hồng mắt, hắn hợp nhất dị tượng, thần uy minh mông chấn cho Kim Xà Nhị Lang Quân vỡ nát tan tành, văng bắn ra ngoài, mưa máu bay là tả. Tại sao có thể như vậy? Kim Xà Nhị Lang Quân trọng tổ thân thể, sau đó tự nói, lại một lần nữa bị áp chế lại thất bại. Còn có bí thuật, cổ pháp gì, người nghĩ rằng có thể đánh bại ta, cứ việc thi triển. Diệp Phàm thu liễm dị tượng, bình tĩnh theo dõi hắn. Kim Xà Nhị Lang Quân tuyệt vọng, những bí thuật vừa rồi, trên đời có mấy người cung cấp có thể phá được, vậy mà ở trước mặt thánh thể nhân tộc, cũng không chịu nổi như vậy. Thật sự chỉ có thể là đối thủ mấy trăm hiệp của thánh thể sao, căn bản không tranh hùng lại, chẳng lẽ nhất định phải ngã xuống trên đế lộ, trở thành phong cảnh sáng lạn trên đường của người khác. Đằng xà hóa thần. Kim Xà Nhị Lang Quân giống to, bốn chữ chấn động thiên hạ, toàn thân hắn nứt nẻ, rực rỡ lóa mắt, dĩ nhiên là muốn lột da rắn, hóa sinh, thành một thần thể càng cường đại hơn. Vô dụng. Diệp Phàm bước ra một bước. Như một tia chớp màu vàng tiến tới, hai bàn tay màu vàng mở ra, trực tiếp nắm lấy hai đoạn đuôi rắn, dùng sức xé một cái thân rắn đứt đoạn, máu tươi vãi ra. À! Kim Xà Nhị Lang Quân hoàn toàn tuyệt vọng rồi, đối phương không ngừng chờ hắn ra chiêu, từng chiêu bị phá, hơn nữa đều là lĩnh vực sở trường nhất của hắn. Quả thực không có đả kích nào tàn khốc hơn so với chuyện này. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1499, xa xỉ. Diệp Phàm khi động lên 9 vạn dặm như đại bàng dương cánh, khí tĩnh như vực sâu biển lớn, có một loại đại thế vô địch, bệ nghệ thiên hạ. Hắn ném hai đoạn thân rắn màu vàng xuống đất, lạnh lùng nhìn xuống địch thủ, căn bản là không sợ hắn chạy trốn. Thần rắn Kim Xà Nhị Lang Quân bị chém làm hai đoạn, máu màu vàng bắn lẻn rất cao, trong lòng hắn tuyệt vọng. Thì triển ra mấy loại cổ thuật cường đại nhất nhưng lại hoàn toàn bại, khó có thể tranh phong cũng đại địch. Ta không cam lòng. Hắn không muốn là một đống xương trên đế lộ, từ khi xuất đạo đến nay một đường hát vang vô địch, tự phụ là một trong mấy người trẻ tuổi mạnh nhất một thế hệ thiên hạ, hôm nay lại bại thảm như vậy. Vù. Hai đoạn thân thể trọng tổ, hóa thành một thân rắn màu vàng, xương cột sống keng keng vang động, đằng xà kiếm lại xuất hiện, rực rỡ lóa mắt. Lúc này nó nhiễm máu huyết bản mạng của hắn, uy lực vô cùng lớn, muốn vào đọ sức một lần cuối cùng, Diệp Phàm xuất hiện thân hình, đường cong hình rồng ở giữa, viên hoàng kim bao quanh, ầm một tiếng, huyết khí xông thẳng lên trời cao, đạt tới trạng thái mạnh nhất. Kèng. Diệp Phàm dùng quyền chống kiếm, liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, đánh đập đằng xà kiếm run rẩy. Lục đạo luân hồi quyền hiện ra, sau đó nắm tay màu vàng đánh ra trăm quyền, cuối cùng ầm một tiếng, thân kiếm nổ tung, xà kiếm biến thành mảnh nhỏ. Mà cùng lúc đó biển máu ngập trời, thi thể hài cốt vô tận hiện lên, như là đi vào một dị vực đáng sợ, là đột ngột như thế khiến mọi người dùng mình run sợ. Đây là đằng xà kiếm nuốt nạp máu và xương cốt trăm vạn sinh linh mà dường thành tà thai thành tựu thành khí chí cường, tuy rằng không phải thực thể, nhưng trông rất sống động. Đằng xà kiếm từng nuốt nạp máu của đại thánh, cùng với trăm vạn sinh linh làm cơ sở, với thần huyết của cả bộ tộc thần viên làm tinh thần. Ngày nay gần như sắp trở thành binh khí đại thánh Ihem vẫn bị phá hủy dưới quyền của Diệp Phàm. Một kích này xóa sạch tất cả tự tin của Kim Xà Nhị Lang Quân, làm cho hắn như bị đạp một cước ngã xuống từ đỉnh núi cao vạn trượng, rơi vào vực sâu tối đen, toàn thân lạnh như băng. Diệp Phàm sao còn không giết hắn, tránh khỏi xuất hiện chuyện xấu, đối với địch nhân không nương tay mới đúng, phải quyết đoán ác liệt mới được. Thiên Hạt Thánh Giả nói. Bằng Bạc nói. Bởi vì còn có ba con kim xà, đây là Diệp Phàm muốn dò xét rõ tường tận về bộ tộc này, tương lai thậm chí có thể sẽ đụng tới một lão xà tối khủng bố. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Kim Xà Nhị Lang Quân đột nhiên lộ vẻ mặt dữ tợn, thu hồi tất cả vẻ ủ rũ, mi tâm thần hà nổ tung bay ra một góc trận đồ, lưu động khí tức đại đạo, tuần ra thần năng cuồn cuộn như là có thể trấn áp 9 tầng trời 10 tầng đất. Đây là cổ khí thần bí của đằng xà bộ tộc, năm đó bốn huynh đệ hắn từng thi ma thứ này chống chọi với đại thánh, làm cho thú tôn hôi dao đều phải rơi vào hiếm cảnh, thiếu chút nữa hóa đạo. Mặc dù không thể thắng ngươi, cũng phải chém. Ngươi! Kim Xà Nhị Lang Quân gào giống, ánh mắt lạnh lẽo, đại địch tuyệt thế này khiến hắn tuyệt vọng, nếu đã không thể tranh phong thì toàn bộ hay diệt. Đây là tâm niệm điên cuồng của hắn, muốn cho Diệp Phàm hình thần câu diệt. Một góc thần đồ tuy rằng bị phong ấn, nhưng cũng có thể cởi bỏ một phần uy lực, từng đợt ánh sáng như gợn sóng khuếch tán, quả thực là thần chắn sát thần Phật chắn thí Phật. Hư không từng tấc vỡ nát. Kèng. Đột nhiên, trước người Diệp Phàm rực sáng hào quang màu xanh, hắn lấy ra cái đỉnh xanh sứt mẻ không trọn vẹn che ở trước người, khi những ánh sáng kia khuếch tán lại đây, toàn bộ bị chặn lại. Đám Long Mã vô cùng kinh hãi, đằng xà bộ tộc quả nhiên đáng sợ, không ngờ lại ép Diệp Phàm phải vận dụng kiện đại sát khí này, đây là chuyện nhiều năm chưa từng có. Cái đỉnh đồng xanh thần bí khó lường là thần khí duy nhất của thiên đình cổ để lại trên đời, nó không chủ động công phạt, vẫn luôn lấy phòng ngự là chính. Đây là cái gì, thiên đình cổ? Kim Xà Nhị Lang Quân kêu to, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Phàm cầm cái đỉnh xanh tiến lên, ánh sáng không thể đến gần hắn, đánh tới hướng Kim Xà Nhị Lang Quân cùng với bức thần đồ kia. Ầm một tiếng, một góc trận đồ cổ này phát ra ánh sáng chói mắt, xé rách hư không, xông lên tận trời, không ngờ lại bỏ chạy. Tổ khí của đằng xà nhất mạch ta vậy mà lại bay đi. Kim Xà Nhị Lang Quân hoảng sợ thất sắc. Ở ngoài mấy chục vạn dặm, trong một vùng đất hoang cổ thụ che trời, vượn hú hổ sầm, ba vị lang quân kim xà tộc khác đang ở đây, trên đầu đều hiện lên một góc trận đồ. Chính là đang vận dụng kim xà thiên công, muốn bằng vào trận đồ giữa nhau cảm ứng tìm vị trí của Nhị Lang Quân. Đột nhiên, phía cuối chân trời sáng rực lên, một cầu vồng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, một góc cổ trận đồ hạ xuống, cùng hợp lại với tổ khí của ba người bọn chúng, tạo thành một tấm cổ đồ không sứt mẻ. Ở trên mặt có các loại đồ án, trên từ thần linh dưới đến chim bay cá nhảy, chỗ trung tâm vạn linh vây quanh một con đằng xà thành thần, cảnh tượng trần thế. Bởi vì nó há mồm liền có thể nuốt gọn tinh tú trên trời. Lão nhị giữ nhiều lành ít rồi. Kim xà tộc Đại Lang Quân than nhẹ một tiếng, trong con ngươi bắn ra hai luồng thần quang rực rỡ, nhìn về phía chân trời, nói với giọng cực kỳ lạnh lẽo đáng sợ. Nhị ca mệnh không xong rồi, có thể đã không còn ở trên đời, là thánh thể nhân tộc gây nên sao, ta phải giết hắn. Kim xà Tam Lang Quân giống giận, trong bốn người hắn là nóng tính nhất, động cái là giết người, thấy đầy đất ngàn vạn, ở sau lưng hắn xuất hiện một cái biển máu. Thánh thể nhân tộc này ta phải bằng thủ đoạn tàn nhẫn nhất hành hạ ngươi đến chết. Đáng tiếc nhị ca còn chưa có luyện thành đằng xà hóa thần, đó là pháp môn hoàn toàn không có đối thủ, bằng không ai dám tranh phong. Hai các ngươi luyện thành đằng xà hóa thần đi, chúng ta phải dùng hết biện pháp diệt trừ thánh thể nhân tộc. Kim xà Đại Lang Quân lên tiếng, thần sắc càng ngày càng âm trầm. Tự nhiên phải trừ hắn, ta muốn nuốt từng ngụm máu màu vàng của hắn. Trên dãy núi cột điêu tàn, trận chiến đấu đã chấm dứt. Diệp Phàm điếm một lóng tay trên xương trán Kim Xà Nhị Lang Quân, máu tươi phun tung tóe, trên mặt đất hiện ra một cái xác rắn thật lớn. không còn là dài một trượng, mà chân thân của nó dài đến hàng nghìn trượng, vắt ngang trong dãy núi, cả thân thể có màu vàng ánh rực rỡ lóa mắt, vảy dài đến hơn hai thước lấp lánh kim khí sáng bóng. Vầng trăng sáng lạnh chiếu xuống, trong, núi nổi lên từng đợt ánh lửa, Diệp Phàm, Bằng Bác, Long Mã và đám hoàng kim sư tử ngồi vây quanh trong lửa lớn, phía trên có treo từng mảng thịt vàng óng ánh. Mà ở bên đống lửa còn có một số vò rượu ngon, hương rượu ập vào mũi, trong bóng đêm này bay đi rất xa, bọn họ ăn từng miếng thịt to, uống từng chén rượu lớn. Cả đời này đây còn là lần đầu ăn thịt đằng xa, hương vị thực không ra làm sao, cứng rắn nhai không nhúc nhích. Long Mã chê bai nói. Người hẳn không phải ăn thịt mới đúng. Thiền Hát Thánh Giả nói. Bổn tọa thứ gì chưa từng ăn, cái gì đầu sư tử, bàn tay gấu, gan rồng, tủy phượng, ta đều thích ăn. Long Mã bưng vò rượu uống một hớp, đĩnh đạc nói. Lập tức có mấy cổ sát khí đánh tới, hoàng kim sư tử, thánh giả hắc hùng, cửu vĩ ngạc long, thanh loan, tất cả đều trừng mắt nhìn chằm chằm vào nó. Đáng tiếc cho kim xà nhị lang quân, vốn là thiên kiêu một thế hệ, ngày nay lại bị người đánh chết, đặt trên lửa nướng, trở thành món ăn cho người ta còn bị khen chê. Chuyện này mà truyền ra ngoài hẳn không có người nào tin là thực. Thịt rắn không thể nướng ăn, phải nấu thành canh rắn hay hầm để ăn, được rồi. Diệp Tử lấy cái đỉnh ra đây, đổ vào thần dịch mệnh tuyền của thiên tôn cổ thời đại thần thoại, hầm như thịt đằng xà rồi ăn. Bằng Bạc nói. Thánh giả hắc hùng giơ lên cả hai tay gấu tán thành, nói. Ý kiến hay, tất nhiên phải có đủ gia vị, để ta đi tìm vài cọng dược thảo, làm như đồ gia vị. Xem ra trong dãy núi này nhiều khe vũng, nơi nơi đều là ngọn núi cổ, nói không chừng có mấy lão dược vạn năm, thích hợp hầm thịt nhất. Cái này có thể dùng từ cực độ xa hoa để hình dung, vạn vật mậu khí buông xuống từng đợt, mặt trên côn bằng, chủ tước, thần linh hỗn độn, trong, rất sống động, ngày nay trở thành làm nền. Từng đợt hỗn độn khí lượn lờ trên miệng đính, thần vật trong thiên địa như vậy có thể tìm được mấy cái, ngày nay thật đúng là đại tài tiểu dụng, trở thành dụng cụ nấu ăn. Diệp Phàm, Bằng Bác cũng vận dụng thần lực, giữa bàn tay phun ra nuốt vào ngọn lửa, đốt dưới cái đính, đây là dùng thần hỏa chứng nấu. Bên trong cái đỉnh hỗn độn mù mịt, thần dịch mệnh tuyền của thiên tôn cổ bắt đầu sôi sục ô ô, thịt đằng xà vàng ánh chìm nổi, đám Long Mã, hoàng kim sư tử, thảy vào trong vài cọng cổ dược, thánh giả hắc hùng thì cho vào mấy cái rễ cây, mùi thơm ập vào mũi. Có mùi thịt, có mùi mệnh tuyền thơm ngát, cũng có dược hương, một đỉnh thịt hầm như vậy, đừng nói là xưa mà nay cũng chưa từng có, thịt đằng xà hiếm thấy, dùng vạn vật mậu khí đỉnh để nấu, dùng thần dịch thiên tôn để hầm, nhân gian có thể thấy được mấy lần. Có thể hưởng dụng một bữa ăn như vậy là đủ rồi. Cửu Vĩ Ngạc Long thở dài, bữa ăn này quả thực quá xa xỉ, hắn cảm thấy ăn uống như vậy có thể sẽ bị trời phạt, có chút không đúng sự thực. Mọi người ăn uống tận hứng, cuối cùng ngay cả nước canh đều uống vào sạch sẽ, dù sau đó chính là thần dịch, mỗi một giọt đều có thể sống lại da thịt xương cốt người. Ăn uống no say, cả một đám người toàn thân tinh khí tràn đầy, cơ thể đều như sắp nứt toạt ra. Tuy rằng thoạt nhìn đây là một nồi thần dịch, nhưng thân thể thiên tôn cổ phóng lớn một cách kỳ diệu, nếu hóa thành chiều cao một người bình thường. Như vậy một nồi thần dịch mệnh tuyển này kỳ thật cũng không tới một giọt. Long Mã nói. Đây là sự thật, và lại còn xa không đủ chân chính một giọt mệnh tuyển dịch của thiên tôn, bằng không thần dịch mệnh tuyển của đại đế cổ này, chính là thứ nghịch thiên nhất trên đời, ai, có thể xài phí như vậy. Sáng sớm, sương mù lơ lửng mang theo hơi ẩm ướt, ẩn hiện thần lộ lấp lánh nhiều màu sắc. Diệp Phàm, Bằng Bác, Long Mã và đám thánh giả rời núi, đi về hướng đại địa mênh mông, hướng tới thành trì có sinh linh. Trên thực tế bọn họ ở trong núi đã gặp một ít sinh vật dị chủng, nhưng phần lớn không có đạo hạnh cao thâm gì, hiểu biết về thế giới này có hạn. Ầm ầm. Đột nhiên, truyền đến tiếng vang thật lớn. Bọn họ vô cùng kinh hãi, bởi vì trên đường chân trời dần dần xuất hiện một người thân ảnh cao lớn cả trăm trượng, uy vũ hùng tráng như một ngọn núi. Đây là một con cự viên, trong miệng dày đặc răng nanh, một thân bộ lông màu vàng lấp lánh ánh vàng nhạt, vác trên vai một cây côn đá, trên đó cột một sinh vật kỳ dị dài mấy chục trượng, hiển nhiên đây là con mồi của nó. Sinh vật ở thế giới này không khỏi quá lớn đi. Này, tuy rằng vóc dáng khổng lồ, nhưng thực lực cũng không đáng sợ lắm, cũng chỉ ở Hóa Long bí cảnh, nhưng thân thể cao to như thế khẳng định là ít có người có thể sánh bằng. Ta đi hỏi nó một chút tình huống của tinh vực này. Long Mã phóng vọt lên đi tới gần con cự viên, dùng thần niệm truyền âm hỏi nó. Con cự viên hiển nhiên ý thức được người tới cường đại, cũng không vì thân thể đối phương nhỏ bé mà khinh thị, có hỏi tất đáp rất phối hợp, thực ra ngoài dự đoán của mọi người. Đây là một chỗ sinh mệnh nguyên địa cổ xưa, tên cũng gợi là Bỉ Ngạn, trên có một quần thể sinh vật cực độ cường đại cư ngụ, cự viên chỉ là sinh linh tầng dưới chót. Hắn dùng cây côn đá chỉ ra phương xa, nói nơi đó có thành trì rộng lớn, có trọng trấn phồn hoa, có đủ các tộc loại thường lui tới. Này, thật sự là Bỉ Ngạn sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Dựa, theo như lời cự viên nói, thế giới này thật sự có chư thần, chỉ là hắn không đến gần được, bởi vì không đủ đẳng cấp, không thể đi chiều bái. Tin tức kinh người này làm cho bọn họ lập tức động dung, cảm thấy trên cổ tinh này nhất định có tồn tại đáng sợ. Người có từng nghe nói qua cỗ quan tài của thời đại thần thoại không? Long Mã tiếp tục hỏi. Đương nhiên nghe nói qua, một cỗ quan tài đá, cộng tất cả có 9 lớp, mấy chục năm trước buông xuống trên đại địa, mọi người đều biết. Cử viên trả lời làm cho bọn họ ngẩn ngơ, vốn tưởng rằng cực kỳ bí ẩn, khẳng định phải phí công tìm kiếm, ai nghĩ tới nơi này mọi người đều biết. Ở đâu? Dĩ nhiên là ở tiên vực. Cử viên nói. Cái gì, tiên vực, trên thế gian thật sự có địa phương này sao? Mọi người đều ngây dại. Chờ chút, người nói rõ xem, tiên vực ở chỗ nào, chỗ đó là địa phương thế nào? Diệp Phàm ngưng trọng hỏi. Tiên vực chính là vùng đất của chư thần cư ngụ, là quê hương trường sinh, ở ngay hướng kia. Cự viên lại dùng cây gậy lớn chỉ về một hướng xa. Mọi người không nói gì, còn cự viên này trả lời mọi câu hỏi, thật sự là một chút trì hoãn cũng không có, cái gì đều biết. Người có biết sinh mệnh cố thụ không? Long Mã hỏi, hắn chưa từng gặp mặt cơ gia huynh muội, tự nhiên đối với họ cũng không có cảm tình gì đáng nói. Nó cũng không để bụng tới quan tài chín lớp của thời đại thần thoại gì đó cho lắm, chỉ muốn biết về sinh mệnh cổ thụ. Đương nhiên biết. Cự viên thật thà gật đầu. Người như thế nào cái gì đều biết vậy? Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1500, Hậu viện của chư thần. Cự viên thực vô tội, vẻ mặt đôn hậu, gãi gãi đầu, nói. Người toàn thế giới đều biết, cái này có gì không đúng sao? Đáp án này thực khiến mọi người không nói gì được, chẳng lẽ quan tài chín lớp của thời đại thần thoại và sinh mệnh cổ thụ thật sự ai ai cũng biết, điều này làm bọn họ đều ngẩn người. Sinh mệnh cổ thụ đến tột cũng ở đâu? Long Mã nôn nóng hỏi, muốn lập tức biết nơi hạ lạc của cây cổ thụ này, người tới đây quá nhiều, các đại thánh, chí tôn trẻ tuổi của các lộ, đâu có người nào là tầm thường. Ở trong hậu viện của chư thần, cách nơi này không xa, cứ đi thẳng tới trước chừng vạn dặm đường là tới. Cử viên đáp. Hậu viện của chư thần, đó là địa phương thế nào? Bằng Bác còn thật sự hỏi. Coi như là chỗ ở của chư thần, có thể xưng là một phần tiên vực, tuy nhiên dưới tình hình chung chư thần không có buông xuống, rất ít khi đi tới chỗ đó. Cử viên chỉ phía trước, nói cho mọi người biết. Trông cách này đối với mọi người cũng không tính là gì, tu vi đạt tới thánh nhân liền có thể hóa ngàn vạn dặm là sang tấc, bước ra một bước, nhật nguyệt non sông đều di chuyển. Tiên vực. Hậu viện của chư thần, địa phương ngày thường chư thần không thường ở lại, có mọc một gốc cây sinh mệnh cổ thụ. Những chuỗi này nối tiếp cũng một chỗ, đối với người từ ngoài đến mà nói, đủ để khiếp sợ. Mọi người đều lộ vẻ quái dị, trước khi tới đây mọi người đều nghĩ rằng sẽ rất gian nan, thế giới của thần chắc chắn sẽ tràn ngập hung hiểm, có lẽ phải huyết chiến đến thi thể hài cốt như núi. Đồng ngờ chỉ một con cự viên mà thôi, lại gần như đều vạch trần ra hết những gì bọn họ muốn biết, không mảy may phí chút hơi sức. Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử còn thật sự đưa ra nghi vấn, sau khi hiểu biết cũng đủ tình huống, liền nôn nóng phải lập tức động thủ, chỉ cách, xa chừng hơn vạn dặm, có thể lập tức tới nơi. Diệp Phàm lộ ra dị sắc, mở thiên mục nhìn chằm chằm vào cự viên kiểm tra lại xem, quả thật chỉ là một sinh vật ở Hóa Long bí cảnh, cũng không phải sinh vật lâu năm gì. Núi rừng bay ngược, sông lớn đi xa, đoàn người bọn họ xé hư không mà đi, như là cầu vồng vắt ngang trời cao, không bao lâu liền đi tới ngoài vạn dặm. Tới nơi này, trong lòng mỗi người đều chấn động, địa phương này thực thần bí, sương mù hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt ngăn cách hết thảy phía trước, như là tự thành một thế giới riêng. Hiển nhiên, nơi này không phải tầm thường, mới vừa đến gần đã khiến tâm thần nhảy rộn, núi rừng hiện ra trong sương mù tất cả đều có khắc phủ văn đại đạo, khiến mọi người kinh sợ. Còn cử viên kia không có nói sai, dĩ nhiên là đúng thật, đây khẳng định là một chỗ mặt địa. 12 thánh giả nhiều năm qua từng trải qua không ít sóng to gió lớn, liếc mắt một cái nhìn ra, nơi đây có kết cục phi phàm, có ngưng tụ khí thế hùng tráng xưa nay hiếm thấy. Ngọn núi như thần tượng san sát sống mài từ xưa, dãy núi như rồng uốn mình vắt ngang thiên địa, vách đá dựng đứng như kim bằng dương cánh bay lên biển mây, đồi núi như huyền vũ ngủ đông, bình ổn mà trầm lặng. Không sai, ta từng xem thần thức con cự viên, nó chưa từng nói dối. Long Mã nói, làm như vậy mặc dù có điểm không đúng đạo lý, nhưng với vùng đất xa lạ này cẩn thận là tốt nhất. Đúng thật là hậu viện của chư thần cũng chính là một bộ phận tiên vực, thật quá mức khó tin, đi tới thế giới của thần liền giống như sắp thành tiên. Bàng Bác tràn ngập nghi hoặc. Không hề nghi ngờ, địa phương này tất nhiên có gì đó hấp dẫn người ta, chỉ mới đứng ở bên ngoài đã khiến cho tâm thần người ta lay động, hận không thể đi vào một cửa khám phá huyền bí. Không quá thích hợp. Diệp Phàm nói. Có gì vậy, địa phương này có nguy hiểm sao? Cửu Vĩ Ngạc Long hỏi. Trước mắt chưa nhìn ra. Diệp Phàm lắc đầu, trên thực tế địa phương này rất giống là động phủ tiên gia, thật sự quá mức phi phàm, nơi nơi đều là thánh cảnh, khiến người ta mê mẫn tâm thần. Có chỗ nào không ổn? Thanh Loan hỏi. Còn cự viên kia không thích hợp, đi, chúng ta quay lại nhìn thử xem. Diệp Phàm quay đầu quay về chỗ cũ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi cũng đi theo, nhưng mà về lại chỗ cũ mặt đất mờ mịt, cây lớn cao nhất, cổ thụ thành rừng nơi đó đã không còn thấy bóng dáng con cự viên. Đây là dấu chân nó lưu lại, đến đây là hết. Diệp Phàm nói. Con cự viên cao trăm trượng chỉ lưu lại trên mặt đất một hàng dấu chân thật lớn rất sâu, kéo dài tới địa phương này đột nhiên ngưng lại, rồi biến mất một cách kỳ bí. Ta rõ ràng đã sưu tra thức hải nó, như thế nào còn có thể có vấn đề? Long Mã hận đến ngứa hàm răng nói. Ngay cả nguyên thiên nhãn của ta đều gần như mất hiệu lực, con cự viên này thật khó lường. Trong mắt Diệp Phàm bắn ra hai luồng sáng lạnh, nhìn quét tứ phương, tìm kiếm tung tích nó. Cuối cùng, ở xa xa trong bụi cỏ hắn nhặt lên một sợi lông khi màu vàng lóng lánh, cũng không dài lắm, so với bộ lông con cự viên vừa rồi phải ngắn hơn không ít, và lại quá mức sáng lạn. Một sợi lông khỉ, đây là chuyện gì xảy ra? Bàng Bác hỏi. Diệp Phàm trầm giọng nói. Con cự viên vừa rồi là một sợi lông khi biến thành, gần như đã lừa gạt chúng ta, có một con thần viên, nó tinh thông biến hóa, không nói độc nhất vô nhị cũng không sai lắm. Ta cảm thấy có chút quen thuộc. Thanh Loan lóe, sáng ánh mắt sắc bén nói. Không sai, dường như đã từng quen biết. Thiên Hạt Thánh Giả trịnh trọng gật đầu. Là nó. Bằng Bác giật mình dùng mình một cái, ở chỗ sâu trong mệnh tuyền của thiên tôn cổ, có một tòa động phủ thượng cổ, bên trong có một con lục nhĩ nghi hầu tọa hóa, loại khí cơ này rất giống là hắn, nguồn. Không thể nào, con khi ra đó công tham tạo hóa, nhưng trôi qua mấy chục vạn năm, như thế nào có thể còn sống? Hoàng Kim Sư Tử sinh ra nghi ngờ. Ta biết rồi, là con khi nhỏ kia. Thánh Giả Hắc Hùng nghiến răng nghiến lợi, oán hận vô tận nói. Một vị tổ tông của hắn thân là Đại Thánh, pháp lực thông thiên, ở trong tinh không gặp một con lục nhĩ nghi hầu thần uy cái thế chuyển nhà, chỉ vì không cẩn thận chặn đường đi của thần hầu, đã bị một cái tát đánh thành vũng máu. Lúc ấy còn có một con khỉ nhỏ ngồi trên đầu vai cường giả cái thế kia, ta nghĩ, nó có thể còn sống. Thánh Giả Hắc Hùng lộ sắc mặt khó coi, nói. Mọi người đều ngẩn người, lục nhĩ mi hầu rời phủ đệ đến bên trong mệnh tuyền của thiên tôn cổ, có thể nói đã rúng động lòng người, không thể nghi ngờ thực lực của hắn cực kỳ cường đại. Nghĩ đến dựa vào thực lực của hắn, muốn tìm được thần nguyên phong ấn hậu đại của mình sống đến đời nay, hẳn là không thành vấn đề. Ở khổ hải của thiên tôn cổ cấu trúc thần kiều tốc hành tới bờ đối diện và tới nơi đây có thể nói là gần trong gang tấc, nếu thần kiều xuất hiện muốn tới đây chỉ bước một bước là được. Tương truyền, lục nhĩ mi hầu là một loại huyết mạch mạnh nhất trong vũ trụ, có thể thấy rõ vạn vật, nhất là, sáu tại có thể nghe tiếng của thiên hạ, có thể học vạn pháp, quy thần khó lường, đạo biến hóa không người nào có thể nhìn thấu. Cửu Vĩ Ngạc Long, trịnh trọng nói, rồi sau đó lập tức ngậm miệng, nhìn quanh bốn phía, làm như sợ bị thần hầu này nghe được. Đều nói lục nhĩ mi hầu bị diệt sạch, trong thiên địa này đã thiếu một loại thể chất đáng sợ nhất, không nghĩ tới hắn còn lưu lại một huyết mạch trong thế giới của thần này. Mọi người đều dự cảm được có điều không ổn, còn khi này bản lĩnh thông thiên, nếu như theo dối bọn họ, khẳng định là không thể thiếu một hồi khổ chiến. Chỉ cần một sợi lông khỉ biến hóa, còn kém chút nữa lừa gạt mọi người, loại thủ đoạn này không phải cường giả bình thường có thể thi triển. Diệp Phàm thần sắc bình thản, nói. Không sao, nếu nó thật sự thần uy cái thế, thì đã sớm ra tay với chúng ta rồi. Tuy nhiên nói là nói vậy, nhưng 12 thánh giả cũng không dám thả lòng cảnh giác, bởi vì loại huyết mạch này thật sự quá mạnh mẽ, khiến mọi người không thể không phòng bị. Nhất là thánh giả Hắc Hùng, sắc mặt xanh mét, đây là kẻ thù của tộc hắn. Diệp Phàm bọn họ tìm khắp nơi không có kết quả, nếu sợi lông khỉ của lục nhĩ nghi hầu hóa thân ở thế giới này, như vậy chân thân có thể cũng ở đây, tương lai có lẽ sẽ gặp được. Còn khỉ chết tiệt, thật là lòng dạ độc ác, muốn dụ chúng ta đi vào, lừa gạt cho chúng ta hình thần câu diệt. Long Mã nghiến răng nói. bọn họ từ trong miệng các sinh linh khác biết được, vùng rừng núi đó đích xác có liên quan với chư thần thái cổ, nhưng cũng không phải là hậu viện gì, mà là một vùng cấm truyền lại từ xưa. Hiện tại chư thần đều không nhất định có thể đi vào, đối với người khác mà nói lại có vào không có ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì đó là một khu sát trận của đại đế cổ bày ra, còn lại đến nay cũng không hoàn toàn bị tổn hại. Còn khỉ thật ác, tương lai tính sổ với nó, bằng bác cũng nói. Trong núi lại có chỗ bất phàm, 10 bước một cảnh, 5 bước một thần phù, đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng sát trận của đại đế cổ bày trận như thế, chư thần đi vào cũng phải chết. Đi vòng qua vùng đất cổ này, bọn họ tiến vào khu vực mênh mông chư hùng tranh bá, trước sau nhìn thấy mấy tòa cổ thành thật lớn, mỗi một tòa thành đều có cao thủ cái thế tọa trấn. Cố hương của Trường Sinh cũng không gọi là tiên vực, mà tên là thần vực, là vùng đất của chư thần cư ngụ. Đây là sau khi đi vào thế giới này, bọn họ biết được tin tức xác thực, theo như lời con cự viên có sai, nhưng cũng không phải đều là giả, nó chỉ đổi tiên vực thành thần vực mà thôi. Hộ đạo giả nhân tộc đã chết một người, tộc khác cũng đã chết hai vị đại thánh, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ nhận được một tin tức kinh người. Ở trên tường thành một tòa thành rộng lớn, có dán một bố cáo, đồng thời treo ba cái đầu máu chảy đầm đìa, nói là bọn họ có ý đồ khinh nhờn chư thần đáng tội chết, để dân đây trấn áp. Bọn họ buông xuống ở thế giới này chỉ mới một đêm mà thôi, đã chết đi ba vị đại thánh, điều này làm cho mọi người khiếp sợ. Diệp Phàm bọn họ tất cả đều ngưng trọng trong lòng, thế giới này quả nhiên đáng sợ. Đây là tòa thành thứ 5 bọn hắn nhìn thấy trên đường đi, tường thành cao lớn, như là thiết thủy màu đen luyện chế thành, óng ánh đen nhánh lạnh như băng, chớp động sáng bóng kim khí lãnh liệt. Ba cái đầu máu chảy đám bia, bị đặt trong sọt trúc treo trên lầu cửa thành to lớn, nhìn thấy mà ghê người. Diệp Phàm bọn họ vào thành, nhìn thấy đủ các loại chủng tộc chưa từng nghe nói qua. Có thân chim đầu sói, có chỉ là một bàn ánh sáng không có hình thể cố định, có chỉ có một cái đầu cực lớn, không có cánh, tay và thân mình. Đủ loại chủng tộc muôn hình muôn vẻ, không giống nhau, thậm chí không hề ít là pháp khí, như một thanh thần đao đi lại ở trong thành, mọc ra hai chân và hai tay, thân là thân đao, mà một tòa cổ tháp khác thì lắc lư phi hành ở trong thành. Lòng Mã thiếu chút nữa ra tay, cướp sạch những binh khí này, nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại, nghiêm khắc cảnh cáo nó không được lộn xộn. Những thứ đó đều là chủng tộc của thế giới này, không ít đều là ngoại tộc tu thành. Thánh binh khí thông linh trở thành ngoại tộc, ở trong này hợp pháp, tự do đi lại không có hưu mô nào can thiệp. Nghe nói, không ít đều là từ trong động phủ ở rừng sâu núi thẳm đi ra. Cực Tà Môn, đây rốt cuộc là địa phương nào? 12 thánh giả lẩm bẩm nói nhỏ. May mà, bọn họ cũng gặp được không ít sinh vật hình người, nên Diệp Phàm, Bằng Bác cũng không bị coi là ngoại tộc, cũng không dẫn tới chú ý của người khác. Những sinh vật hình người này có số là nhân loại, có số lại là các sinh linh đáng sợ khác hóa thành, tất cả đều rất cường đại. Những hùng thành thật lớn này trường tồn từ xưa, nghe nói đều ở đây thủ hộ vùng đất của chư thần cư ngụ. Bọn họ thăm dò được tin tức sáng tỏ chuyện này. Phía sau hùng thành là đến gần thần vực, hộ đạo giả nhân tộc cùng hai vị đại thánh dị tộc đều là vì thăm dò thần vực mà bị người đánh chết, vì vậy treo đầu trên tường thành để cảnh cáo. Đại thánh nhà vậy mà nói giết là giết, chẳng lẽ chân chính là thần linh? Mấy tin tức này làm cho bọn họ cảm thấy rất không tốt. Diệp Phàm bọn họ đi băng qua thành, không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ tìm hiểu nhiều mặt, cái gọi là thần vực chu vi tổng cộng tất cả có tầm tòa thành cũng loại, trấn thủ ở tầm phương. Bọn họ hỏi qua rất nhiều sinh, linh, nhưng cũng không hiểu rõ, cái gọi là chư thần rốt cuộc là cái gì, bởi vì cũng không có người nào thật sự biết rõ. Thần vực không thể chạm tới, bọn họ không dám mạo hiểm, liền đi tìm hiểu quan tài chín lớp của thời đại thần thoại, lại chứng minh một ít lời nói của con cự viên. Đúng thật là đa số mọi người đều biết, nhưng không phải ở tiên vực, mà ở trong một chỗ tuyệt địa. Vượt qua thiên địa, bọn họ cũng không biết vượt qua mấy trăm vạn dặm, đi vào một vùng đất cổ xưa trong truyền thuyết tồn tại từ thần thoại thời đại, từ xa quan sát ở chỗ sâu trong đó. Một cỗ quan tài đá mà thôi, nhưng lại ngang dọc ở chỗ sâu nhất trong tuyệt địa, đây là điềm báo trước đại hung hay sao? Mọi người dừng chân trên vòng trời từ xa nhìn tuyệt địa phía trước, trong đó tràn ngập trường khí, cổ thụ mọc ngổn ngang thành rừng, vô cùng tĩnh lặng như vùng đất chết. Ở trong một dãy núi lớn có cỗ quan tài đá vô cùng cao lớn, giống như một ngọn núi đá vắt ngang, tản ra khí thế hùng tráng cổ xưa tang thương. Đây là cỗ quan tài từ vực ngoại buông xuống, từ mấy chục năm qua không người nào dám đi vào, bởi vì chỗ tuyệt địa này để lại rất nhiều truyền thuyết đáng sợ, đến gần tất phải chết. Cái này, đúng thật là cỗ quan tài của hư không đại đế, nhưng như thế nào trở nên to lớn như vậy, trong lòng Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc.